Chương 672 Thẩm vấn. Ấy kìa, cái chuyện gì xảy ra vậy? Tiểu cô nương kia sao lại lợi hại như vậy? Thì ra tỷ thí trước đó nàng giấu nghề á nghe. Doãn cô nương được có thua mà ta đặt cược ngươi tới 100 lượng bạc. Sòng bạc trong dân gian đối với thực lực của những nữ tử lưu tới sau cùng này, kết hợp với chiến tích của các nàng tiến hành phân tích kỹ càng, không thấy nghi ngờ Doãn Na chính là người nổi bật trong đó. Nhất định không có khả năng bại trận bởi cái vị thiếu nữ vô danh này. Tiền đặt cược của rất nhiều người đều đặt ở trên người nàng, cho nên khi bọn họ nhìn thấy Doãn Na ngay từ đầu đã bị thiếu nữ kia hoàn toàn áp chế, trong nháy mắt liền cảm thấy luống cuống. Dân cờ bạc dưới đài hoảng hốt, nữ tử trên đài trong lòng sớm đã đại loạn. Mỗi một chiêu, mỗi một thức của nàng đều bị thiếu nữ đối diện khắc chế. Nàng giống như chính là vì phá đao pháp của nàng mà tới. Sau khi dò xét gần 10 chiêu, nàng bất đắc dĩ cho ra cái sự thật này. Nàng ngẩng đầu một lần nữa nhìn tới phía đối diện một cái, lúc đưa tay hiển nhiên đã đổi một bộ đao pháp khác. Trên ghế, ánh mắt Đường Ninh từ trên đài thu hồi lại rồi nói: nàng đổi đao pháp kìa. Không có gì đáng ngại. Sắc mặt lão Trịnh lạnh nhạt rồi nói: sự lợi hại của nàng ở chỗ nàng đem bộ đao pháp kia luyện tới cực hạn. Vứt bỏ bộ đao pháp kia, nàng không mạnh hơn bao nhiêu so với Đường cô nương, càng không có bằng tiểu thư. Đường Yêu Yêu lườm lão Trịnh một cái. Đường Ninh cảm thấy thời gian hắn tính số lão Trịnh có thể sớm hơn một chút. Dù sao Đường Yêu Yêu cũng nhìn hắn không có thuận mắt. Vợ chồng hai người kết hợp, mặc dù tỷ số thắng vẫn không cao hơn trước là bao nhiêu, nhưng cũng là trò chuyện thắng được. Con mắt lão Trịnh quả nhiên độc ác, nữ tử kia dây dưa một khắc đồng hồ với tiểu tiểu liền đã có dấu hiệu thất bại rõ ràng. Sau một chiêu nào đó đã bị kiếm trong tay của tiểu tiểu chỉ lên trên ngực. Nàng thu hồi đoán đao trong tay, bình tĩnh mà nói: ta thua rồi. Tiểu tiểu cũng thu hồi kiếm, hành lễ: đá nhương. Một tên giám khảo chạy lên trên sân lớn tiếng: trận này bên tăng là tiểu tiểu tiểu thua như vậy mà thua trời, bạc của ta. Ta còn đặt Doãn Na đạt được võ trạng nguyên, lần này không phải nói, chẳng định là bạc đã đổ xuống sông xuống biển rồi hay sao? Kết cục của cuộc tỷ thí này vượt qua dự kiến của cả đám người. Không ít người đối với chuyện này nổi lên tiếng oán than dậy đất. Nhưng trước mắt bao người, bọn họ tận mắt thấy nữ tử họ Doãn đã thua trận, cũng chỉ có thể phàn nàn vài câu đối với nàng, liền đem lực chú ý đặt ở trên trận tỷ thí sau đó. Mặc dù tiểu tiểu đánh bại nữ tử họ Doãn, nhưng chuyện này đại biểu nàng vô duyên với võ tràng nguyên, lấy thực lực của nàng cũng có thể tùy tiện tranh một vị trí võ tiến sĩ. Đường Ninh muốn chính là nhiệt độ của trận đấu võ cử này từ trên đầu của nàng hạ xuống, thuận tiện cho bước hành động kế tiếp của hắn. Đương nhiên tình thế đã hạ xuống nhỏ nhất, vì để tránh cho câu chuyện rời mất đầu đề, hắn cũng không có dự định tự tác chủ trương. Trong ngự thư phòng, Trần Hoàng nhìn Đường Ninh câu mày nói: người nói trong đám thí sinh võ cử có nội ứng của người Thảo Nguyên hay sao? Đường Ninh nhẹ gật đầu chắp tay: hồi bẩm bệ hạ, ban đầu lúc ở Sở Quốc, thần cùng người Thảo Nguyên đã từng quen biết, đã gần như là xác minh được nàng này có hơn 90% khả năng là tới từ Thảo Nguyên. Trần Hoàng đứng lên âm trầm rồi nói: lẽ nào lại như vậy? Khoa cử là quốc sự trọng đại, trạng nguyên khoa cử Trần Quốc đúng là nội ứng của nước khác. Chuyện này mà truyền đi, mặt mũi triều đình và mặt mũi của ông ta sẽ không có sót lại chút gì. Lại liên tưởng tới lần này ông ta dự định tự mình tiếp kiến võ trạng nguyên, sắc mặt Trần Quang liền trở nên âm trầm. Ông ta nhìn Đường Ninh rồi nói: chuyện này trẫm giao cho ngươi đi làm, thà giết lầm chớ có buồn thà. Đường Ninh chắp tay: thần tuân chỉ. Trần Hoàng suy nghĩ rồi lại nói. Mặt khác, nếu bọn họ có thể trà trộn vào lần bó cử này, cũng chưa chắc không thể trà trộn vào lần sau. Nói cho Hoài Vương, để hắn nghiêm ngặt kiểm tra đối chiếu quê quán, cùng với người bảo lãnh của mỗi người. Nếu mà có lần sau, trẫm sẽ hỏi tội hắn. Trần Hoàng hiển nhiên là rất tức giận đối với chuyện này. Nghĩ tới cũng đúng, ngay các khoa cử, mà còn bị người ta cài nội gián. Ông ta làm hoàng đế, như vậy còn mặt mũi hay sao? Mà đối với Trần Hoàng, vô cùng xem nặng cái chuyện mặt mũi. Đây là chuyện tuyệt đối không cho phép xảy ra. Thà giết lầm không bỏ sót. Đây là chuẩn tắc mà ông ta hạ lệnh cho Đường Ninh. Giết lầm là không thể nào lầm. Nếu như nữ nhân kia không có quan hệ gì với Hoàng Nhan Yên, Đường Ninh liền đem hai thanh đao kia của nàng ăn hết. Cũng không cần xét tới chuyện nàng có phải là nội gián hay không. Lần này Đường Ninh xuất cung không phải một mình, còn mang theo hai vị cung phụng trong cung. Trong hoàng cung kỳ thực không chỉ có thái giám. Bên người Trần Hoàng, ngoại trừ Ngụy Giang ra, còn rất nhiều người mặc trang phục màu xám. Những người này chính là cung phụng ở trong cung. Mặc dù Đường Ninh cơ hồ chưa từng thấy bọn họ xuất thủ, nhưng nghĩ tới ăn cơm hoàng gia, thực lực cũng không có khả năng yếu. Đường Ninh đi ra cửa cung, quay đầu nhìn hai người rồi hỏi. Hai vị xưng hô như thế nào đây? Lão giả nhàn nhạt nói. Đường đại nhân không cần xưng hô với chúng ta. Làm xong xuôi lời nhắn nhủ của bệ hạ, hai ta liền sẽ hồi cung. Giọng của bọn họ không hề nghe lanh lảnh giống như Ngụy Giang, hẳn là chưa có hề cắt qua. Hai người này không mặn không nhạt như thế, Đường Ninh không có tâm tư truy vấn. Thực lực của nữ tử kia không có tầm thường, các người có được hay không? Xuất phát từ cân nhắc an toàn, hắn vẫn hỏi nhiều một câu. Một tên cung phụng nói. Chỉ cần nàng không lợi hại bằng Công Tôn thủ lĩnh lúc trước, thì hai chúng ta liền có thể ứng phó được. Hai người đều đã tự tin như thế, Đường Ninh tự nhiên là yên tâm. Công Tôn Ảnh là ai? Chính là bất thế thiên tài của Vạn Cổ giáo. Trong những người mà Đường Ninh quen, cũng chỉ có lão Khất Cái cùng lão Trịnh là có thể chắc chắn mà thắng nàng. Bạch Cẩm lớn hơn nàng nhiều như vậy mới chỉ là sư tỷ của nàng, đủ thấy địa vị của nàng trong giáo năm đó. Nữ tử kia chính là luyện thêm 20 năm cũng chưa hẳn là đối thủ của Công Tôn Ảnh. Binh bộ, Đường Ninh ngồi ở trong một nha phòng. Một lát sau, Chu Thị Lan liền đi tới, nhỏ giọng mà nói. Đường đại nhân, người tới. Hắn chậm rãi lui ra. Nữ tử tên là Doãn Na kia đi tới, ở trong nha phòng nhìn một chút, trên mặt hiện ra một tia nghi ngờ rồi hỏi. Những người khác ở đâu? Đường Ninh đứng lên. Không có cần nhìn, hôm nay liền chỉ có một mình ngươi. Trên mặt nữ tử kia hiện ra một tia cảnh giác rồi hỏi. Hôm nay đại nhân triệu ta tới, tới cùng là có chuyện gì? Cũng không có đại sự gì. Đường Ninh lắc đầu. Chính là muốn hỏi người một chút. Hai năm nay, Hoàng Nhan Yên có còn khỏe hay không? Nữ tử trẻ tuổi nhìn hắn bình tĩnh. Hoàng Nhan Yên là người phương nào? Đại nhân đang nói cái gì? Đường Ninh nhìn nàng. Đừng có giả bộ mà. Người không có thích hợp diễn kịch đâu. Nữ tử trẻ tuổi biến sắc, cơ hồ trong nháy mắt liền thối lui ra khỏi cửa phòng, lại bị người một trái một phải đồng thời đè bả vai xuống. Vị cung phụng kia đưa tay điểm huyệt đạo của nàng. Trói lại! Sai dịch binh bộ đem nữ tử này trói thật chặt. Vị cung phụng kia nhìn Đường Ninh một cái rồi nói. Chúng ta đã hoàn thành việc phải làm. Tiếp theo, giao cho Đường đại nhân. Đường Ninh nhìn nữ tử kia một cái, nói với sai dịch binh bộ. Tìm một chiếc xe ngựa, đưa nàng tới nhà môn hình bộ, đừng có rêu rao. Vị nữ tử họ Doãn này, nói thế nào cũng là nhân vật của công chúng, giống trống khua chiêng, ép nàng đi hình bộ, sẽ gây nên nghị luận ở trong dân gian. Chuyện này động tĩnh càng nhỏ càng tốt. Sau nửa canh giờ, tại đại lao hình bộ, nữ tử họ Doãn bị trói gô. Đường Ninh đứng trước mặt nàng rồi nói. Người tốt nhất là hàng đi, bằng không đừng trách ta không có khách khí. Nữ tử họ Doãn nhìn hắn rồi cắn răng. Muốn giết thì cứ giết, bớt nói nhảm. Muốn chết nào có dễ dàng như vậy? Đường Ninh nhìn trên dưới đánh giá nàng vài lần, Nếu mà ngươi không khai thì ta liền... Nữ tử họ Doãn nhìn hắn một chút, sắc mặt đột biến. Muốn giết liền giết ta cho thống khoái. Lăng nhục nữ tử không phải cách làm của đại trưởng phu. Cái gì lăng nhục? Đừng nên lườm nàng một cái. Người Thảo Nguyên các người đều ưa thích tưởng bỡ như vậy hay sao? Chương 673 Vật cũ. Câu nói này của nữ tử họ Doãn để Đường Ninh nhớ tới Hoàng Nhan Yên. Lúc trước hắn bắt lấy tiểu mang nữ, nàng chỉ lo lắng hắn nổi lên tâm tư làm loạn gì đó với nàng, nhưng cũng không suy nghĩ. Nàng lúc kia ngay cả vệ sinh cá nhân đều không tốt, có mùi cơ thể, khẩu vị của Đường Ninh còn chưa nặng tới cái tình trạng kia. Tiểu mang nữ nghĩ như vậy thì cũng thôi, dù sao nàng tắm rửa sạch sẽ cũng coi như là một tiểu mỹ nữ. Nhưng mà nữ tử họ Doãn này thế mà cũng lo lắng cái chuyện này. Nàng coi Đường Ninh hắn là ai? Nàng lại từ đâu lấy tới cái tự tin này? Ngươi đừng có vọng tưởng ta làm bẩn ngươi. Đường Ninh nhìn nàng một cái. Ngươi cũng đừng nghĩ tới giấu giếm. Đạo pháp của ngươi giống hệt như của Hoàng Nhan Yên, không có lừa được người khác. Thành thật mà khai á, còn có thể tránh khỏi nỗi khổ da thịt. Nữ tử họ Doãn tự hồ nghĩ tới cái gì, nhìn hắn rồi hỏi. Ngươi là Đường Ninh? Biết tại sao ngươi bị bắt hay chưa? Đường Ninh nhìn nàng. Tới tham gia võ cử Trần Quốc, ngay cả giám khảo cũng không nhận ra. Có nội ứng không chuyên nghiệp giống như ngươi hay sao? Hắn nhìn nữ tử này lại vài lần rồi nói. Doãn là không phải là tên thật của ngươi. Tên thật của ngươi là gì? Nữ tử kia nhìn hắn một cái. Là Aina. Đường Ninh lại hỏi. Mục đích tới Trần Quốc là gì? Ám sát bậy hả? Hay là làm nội ứng trong quân đây? Aina nhìn hắn rồi nói. Ngươi cũng biết, còn hỏi ta làm cái gì? Đường Ninh nhìn nàng cả giận. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi không có nên quá là phách lối á. Nếu ngươi không có phối hợp, ta liền dùng hình đối với ngươi. Aina nhắm mắt lại. Ngươi nếu như là một nam nhân, liền cho ta một đao thống khoái. Tính tình của nữ tử này đơn giản giống hệt Hoàng Nhan Yên lúc trước, vừa thối vừa cứng, hơn nữa còn hung hãn không có sợ chết. Người như vậy muốn từ trong miệng nàng hỏi ra ít đồ vật, đúng là không có dễ dàng. Nhưng mà nếu nàng đã thừa nhận thân phận, thì những chuyện khác tự nhiên cũng không có cần hỏi. Mục đích của nàng không phải ám sát Trần Hoàng, thì chính là chui vào trong quân làm nội ứng. Ngàn dặm xa xôi, từ Thảo Nguyên chạy tới, dù thế nào cũng sẽ không phải là mừng thọ cho Trần Hoàng. Đường Ninh phất tay. Trước tiên, đem nàng giam lại, chờ xử trí. Ngục tốt của hình bộ ti đem nàng mang vào thiên lao. Đường Ninh đi ra ngoài đại lao, uống chén trà ở trong hình bộ. Lúc chuẩn bị rời đi, ngục tốt vừa rồi vội vàng chạy tới, nhỏ giọng nói. Đại nhân, nữ nhân kia yêu cầu gặp ngài. Nàng dự định khai rồi hay sao? Đường Ninh kinh ngạc thì thào một câu, một lần nữa trở lại đại lao. Sợi dây trên người Aina đã được cởi ra, nhưng lại mang xiềng chân nặng nề cùng với xích tay, bị giam ở trong đại lao. Hoàn cảnh của thiên lao, hình bộ đương nhiên sẽ không tốt cho lắm. Có thể nhốt ở chỗ này đều là các ác đồ phạm phải trọng án, hoặc chính là một ít phạm quan tội thần. Trong thiên lao tràn đầy một loại mùi hôi cổ xưa, đồ vật mà các phạm nhân ăn cũng đều là cơm thừa rượu cặn, màn thầu mốc meo biến chất. Ở trong hoàn cảnh như vậy, thể trạng hơi yếu, căn bản cũng không chống được bao lâu liền sẽ bệnh mà chết. Trên nóc của tòa thiên lao này không biết là có bao nhiêu vong hồn vây quanh. Đường Ninh đứng bên ngoài nhà tù nhìn nàng rồi nói. Ngươi còn lời gì muốn nói? Nói nhanh chút, ta rất là vội á. Aina nhìn ngục tốt bên cạnh Đường Ninh. Ngục tốt kia lập tức nói. Đại nhân, anh ta đi ra ngoài trước. Sau khi ngục tốt kia đi, Aina mới nhìn về phía Đường Ninh. Yên Nhi là sư muội của ta. Ngươi là đồ đệ của Công Tôn Ảnh này sao? Công Tôn Ảnh chỉ là dùng mỹ thuật lừa gạt sự tín nhiệm của nhị hoàng tử, sao có thể đánh đồng với sư phụ của chúng ta? Aina hừ lạnh một tiếng. Nhị vương tử tin vào gian nịnh mới có hậu quả ngày xưa. Quả nhiên là tên khốn kiếp, dù ở nơi nào cũng không có được hoan nghênh. Ngay cả một nữ nhân làm nội ứng không thành, bị bắt, đều có thể khinh bị hắn ta. Đường Ninh một lần nữa nhìn về phía nàng rồi nói. Là Hoàng Nhan Yên phái người tới hay sao? Không phải. Lúc Khả Hãn lệnh ta tới Trần Quốc, Yên Nhi cực lực phản đối. Nàng cho rằng người Hán cùng chúng ta có thể chung sống hòa bình, phản đối chiến tranh. Sắc mặt Đường Ninh hơi dị, chuyện này kỳ thực đã sớm nằm trong dự đoán của hắn. Chuyện xảy ra ở Sở Quốc có đả kích rất lớn đối với Hoàng Nhan Yên. Nhị vương tử chết rồi, bộ hạ đi theo nàng cũng không ai còn sống. Thấy được sự tàn khốc của chiến tranh thì mới càng có thể nhận ra được hòa bình đáng ngưỡng mộ tới mức nào. Trước khi rời đi, nàng không mang theo quần áo ưa thích của người Hán, cũng không có mang theo những đồ trang sức kia. Chỉ mang theo một vò tro cốt cùng một thanh loan đao. Khi đó Đường Ninh liền ý thức được nữ tử điêu ngoa kia sợ là đã vĩnh viễn lưu lại Sở Quốc. Sau đó, lúc Đường Ninh tựa trong miệng của Chu Thị Lan nghe được tin tức của nàng, nàng đã là người trưởng khống hơn 10 bộ tộc, nữ đại hãn duy nhất trong Hoàng Nhan bộ. Đường Ninh nhìn về phía Aina. Ngươi nói những chuyện này với ta làm gì? Bởi vì cái này. Aina đem ống tay áo bên phải cuốn lên, lộ ra một cái vòng tay đẹp đẽ. Đường Ninh kinh ngạc. Tôi này làm sao lại ở trong tay của ngươi? Vòng tay này là lúc hắn ở Sở Quốc, đã cùng Đường Thủy Triệu Mạng đi dạo phố, thấy Hoàng Nhan Yên đáng thương, tiện tay mua một cái cho nàng. Đường Ninh cho là trước khi nàng rời đi đã lưu lại vật này, không nghĩ tới thế mà nàng vẫn là mang đi. Aina đưa tay từ bên trong vứt ra rồi nói. Yên Nhi nói, nếu như ở Kinh Siêu nhìn thấy ngươi, liền đem vật này trả lại cho ngươi. Nhìn thấy vật này, ngươi liền biết phải làm sao. Ta làm thế nào? Thả ngươi ra hay sao? Đường Ninh lườm nàng. Đừng có kéo quan hệ với ta. Ta cùng nàng không có quen như vậy đâu. Cũng không phải cái loại người này. Đường Ninh thu hồi vòng tay, nhìn nàng một cái, nhanh chân đi ra ngoài thiên lao. Hai năm này Hoàng Nhan tiểu mang nữ thế mà cũng học xấu, không biết học ai cái đường lối chấp nối đi tìm cửa sau. Nói tới chấp nối tìm cửa sau, cũng không biết răng sói mà tiểu mang nữ tặng hắn tạm cấp cho Tiêu Giác kia đã thu về hay chưa. Đường Ninh hy vọng hắn mãi mãi cũng đừng có dùng. Hình bộ thượng thư Tống Nghĩa đứng ở trong sân nha môn, thấy Đường Ninh đi tới tươi cười mà hỏi. Đường đại nhân, có hỏi ra cái gì hay không? Đường Ninh nhẹ gật đầu. Nàng này á là nhân vật quan trọng của Thảo Nguyên Hoàng Nhan bộ. Nhất định Tống đại nhân phải cẩn thận đối đãi. Một khi xảy ra hiểu lầm á, đâu nhiều bệ hạ trách tội xuống. Ai cũng không có đảm đương nổi việc này đâu. Sắc mặt Tống Nghĩa trở nên nghiêm nghị rồi hỏi. Tiếp tục cũng là phải cẩn thận đối đãi như thế nào? Xin Đường đại nhân chỉ rõ. Đường Ninh suy nghĩ. Chuẩn bị cho nàng một gian nhà tù đơn độc, quét dọn sạch sẽ, lại trải thêm một cái giường tốt có đệm chăn. Trong lao không sạch sẽ, cẩn thận nàng sinh bệnh. Mặt khác thì đồ ăn mỗi ngày, cũng để cho người một lần nữa làm cho nàng nha. Ngàn vạn lần không có thể đưa đồ mốc mèo hay là đồ thiêu. Chuyện liên quan tới Thảo Nguyên đều là đại sự. Nếu như nàng bệnh chết trong lao, gãy mất cái manh mối này, hình bộ trên dưới, một người chạy không có được đâu. Tống Nghĩa nhẹ gật đầu, khom người rồi nói. Đa tạ Đường đại nhân nhắc nhở. Đều là người một nhà, Tống đại nhân đừng có khách khí. Đường Ninh cười phất tay rồi đi ra ngoài hình bộ. Lần này không phải hắn cho nữ đại hãn mặt mũi, mà là cho Hoàng Nhan Yên mặt mũi. Tiểu mang nữ không giống những người thảo nguyên khác, nhận biết đối với một chuyện nào đó ngược lại có chút tương tự với Đường Ninh. Đường Ninh cũng không cừu thị người Thảo Nguyên, nàng cũng không có cừu thị người Hán. Đường Ninh cũng chán ghét chiến tranh, hy vọng nàng có thể làm ra một chút đại sự trên Thảo Nguyên, cải biến thế đạo hiện nay. Tại thiên lao của hình bộ, Aina nhìn nhà tù mới sạch sẽ, không có nhúng bụi trần, đệm chăn mới tinh, đồ ăn thơm nức mê người, thì không khỏi lâm vào trầm tư. Chương 674, bất lực. Đường Ninh đi ở trong rừng hoa đào, giúp Chung Ý cùng Tô Như ngắt lấy hoa đào tươi mới. Võ cử cho nữ tử đã kết thúc vào 2 ngày trước, hắn cũng có thể nghỉ ngơi mấy ngày thật tốt. Mặc dù trong đó xảy ra một chút nhạc đệm không có tươi đẹp cho lắm, nhưng cũng may phát hiện kịp lúc, cũng không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Thông qua một cột nào đó trên nhật báo kinh sư, dân chúng biết thí sinh Doãn Na bởi vì một lần tỷ thí bị thua, vô duyên với vị trí nữ trạng nguyên, thế là dứt khoát từ bỏ võ cử. Và một buổi sáng sớm không người chú ý, lặng yên mà rời khỏi kinh sư. Chuyện này vài ngày trước từng đưa tới nghị luận trong phạm vi nhỏ ở kinh sư. Nhưng lúc đó nàng liền đã bị Tiểu Tiểu đánh bại, mất đi cơ hội tranh đoạt võ trạng nguyên, phai nhạt ra khỏi ánh mắt đại chúng, cũng không sinh ra ảnh hưởng quá lớn. Ngoại trừ số ít mấy người ra, không có ai biết. Những ngày này nàng một mực ở trong đại lao, có ăn có uống, vui sướng, cúng bái, ngoại trừ không được tự do ra. Ăn ngủ, ngủ rồi ăn, không có buồn không lo, trải qua sinh hoạt rất là nhiều người muốn. Trần Quốc là một đại quốc mênh mông, không cần thiết phải ngược đãi tù binh. Thân phận của nàng càng cao, về sau liền có khả năng đưa tới tác dụng càng lớn. Lần này võ trạng nguyên là Lục Nhã, Tiểu Tiểu thì sau khi đánh bại Aina, liền trận nào cũng bỏ quyền, dù sao đừng nên để nàng tham gia võ cử, chỉ là để nàng chơi đùa, cũng không phải dự định để nàng thực sự kiếm một chức võ trạng nguyên. Lục Gia làm binh bộ thượng thư, lại là tứ môn hiển hách, tự nhiên là mặt mũi có ánh sáng. Tổ chức yến hội ăn mừng 3 ngày, hận không thể đem việc này mà tuyên cáo toàn bộ kinh sư. Lục Nhã đạt được ước muốn, nhiều nhất 2-3 tháng sau, liền có thể đi phía Bắc gặp tình lang của nàng. Bách tính cùng quan lại đều tán thưởng đối với hành vi cho phép nữ tử tham gia võ cử của Trần Hoàng. Trong đó chỉ có cực ít người biết, tất cả đầu nguồn chỉ là Lục Nhã muốn đi đoàn viên với Gia Quả không có cứng nổi kia. Nghĩ tới việc gần đây mà Tiểu Giác làm ra, kỳ thực Đường Ninh rất khó đem tướng quân thường xuyên thắng trận trên Thảo Nguyên, mà liên hệ với Tiêu Tiểu Công Gia mà hắn nhận biết, hắn cũng không tưởng tượng được. Hắn ta dẫn đầu binh mã, đại sát tứ phương ở trên Thảo Nguyên là như thế nào? Trên Thảo Nguyên, đồng cỏ nào đó, một tên tiểu tướng người khoác áo giáp bước nhanh lên phía trước, quỳ một chân trên mặt đất, chắp tay. Tiểu tướng quốc, bộ này có 136 người, ngô thì 16 thước, dây có 461 đầu. Tất cả mọi người đều đã bị các tướng sĩ bắt lấy làm tù binh, ở mọi tướng quân chỉ thị. Tiêu Giác phất phất tay. Dẫn tất cả về đi. Hắn gọn gàng trở mình lên ngựa, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Thật sự là muốn để Lục Nhã cùng cái họ Đường kia nhìn thấy bản tướng quân bây giờ uy phong tới cỡ nào á. Tiểu tướng kia lại gần rồi nói. Tướng quân, phía trước truyền tới tin tình báo, những ngày này động tĩnh của Hoàng Nhan chủ bộ có chút dị thường. Chúng ta muốn về Thắng Châu trước hay không? Tiêu Giác phất phất tay. Sợ cái gì? Thật vất vả mới tìm được những tiểu bộ tộc này, bây giờ mặc kệ bọn họ hả? Chẳng lẽ đợi tới lúc quyện quân của bọn họ tới hay sao? Ánh mắt của hắn nhìn về phía trước rồi nói. Nơi này cách Hoàng Nhan chủ bộ rất là xa, có thể thâm nhập thêm 100 dặm nữa. 3 ngày sau mới trở về. Ở chỗ càng sâu trên Thảo Nguyên, trong một phòng ốc trên đồng cỏ. Y Lý bố, đâu không phải chơi như thế đâu, ngươi xem bố hỉ một chút kìa. Thế này mới đúng, ngươi phải học tập theo bố hỉ mới có thể trở thành đệ nhất dũng sĩ Thảo Nguyên. Ta không cần học tập bố hỉ, ta muốn học theo Aina. Aina mới là dũng sĩ đệ nhất ở trên Thảo Nguyên. Ta không có để cho ngươi học đâu á. Hoa Nhan Yên nhìn thiếu niên thiếu nữ đang cãi lộn trên đồng cỏ, lắc đầu, quay người đi vào trong trướng. Nàng ngồi xuống, ăn một bát sữa đặc, lại nhớ tới đậu hũ hoa mỹ vị. Đồ ăn của người Hán có đủ loại, làm sao đều ăn không có ngán. Nàng hơi nhớ cái đoạn thời gian rời đi Thảo Nguyên kia, tự nhiên cũng nghĩ tới cái người nào đó. Cũng không biết Aina thế nào rồi, có nhìn thấy hắn hay không? Nghĩ tới đây nàng bỗng nhiên lắc đầu. Aina vẫn không cần nhìn thấy hắn, chỉ cần nhìn thấy hắn thì nhất định không có chuyện gì tốt. Một tên nữ tử cổng cung từ bên ngoài đi tới. Đại hãn, Hắc Mang đã lui binh. Nhanh như vậy? Hoài Nhan Yên đứng lên. Đã xảy ra chuyện gì? Là vua của bọn họ chết rồi. Nữ tử cổng cung nói. Hai vị vương tử vì thương nghị chuyện vương vị mà tạm thời triệt binh. Hoài Nhan Yên nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ lui binh thì tốt, không đánh trận, các tướng sĩ cũng sẽ không có nhiều tử thương như vậy nữa. Nữ tử cổng cung tiếp tục nói. Chờ tới lúc đó nội bộ bọn họ an định lại, chiến tranh vẫn sẽ bắt đầu. Trước có Hắc Mang, phía sau còn có liên quân Trần Sở. Đại vương tử, tam vương tử thì chỉ biết tranh quyền. Lại tiếp tục như thế, Hoài Nhan bộ không quỷ diệt thì không có dừng. Hoài Nhan Yên thở dài. Hoài Nhan bộ khởi nguyên từ giữa vùng núi Trường Bạch và Hắc Long Giang, về sau mới di chuyển tới Thảo Nguyên. Trong lúc này Sở Quốc quật khởi, rốt cuộc bọn họ không thể quay về tổ địa. Chỗ sâu trong Thảo Nguyên bị bọn họ gọi là dân tộc Hắc Mang, cũng không ngừng phân tranh với bọn họ. Túc Thần, Chư Bộ vì sinh tồn, lựa chọn địch nhân hơi yếu một chút, ý đồ chiếm đoạt Trần Sở, nhập chủ Trung Nguyên cùng với Đông Bắc. Nhưng những năm này, mắt thấy Trần Sở ngày càng mạnh hơn. Phản thủ làm công, Túc Thần Chư Bộ muốn sinh tồn thì càng thêm khó khăn. Nàng nhìn nữ tử cổng cung kia mà nói, Hắc Mang triệt binh, phụ thân nhất định sẽ thừa dịp này đối phó với Trần Sở. Nữ tử cổng cung cắn răng nói, trong khoảng thời gian này chúng ta giao chiến với Hắc Mang, không đối không trả cho bọn họ. Trần Sở phái binh ở bên ngoài du đảng, đã bắt tù binh hơn 20 tiểu bộ tộc. Vẹn vẹn một chi binh mã của Trần Quốc liền đã bắt lấy mấy ngàn tù binh. Ta cũng đã nghe nói rồi. Hoài Nhan Yên nhìn nàng. Nhưng mà đội binh mã kia tự hồ không giống với những người khác. Nữ tử cổng cung hơi chậm lại rồi nói, những người kia chỉ bắt bọn họ cũng không có đồ sát dân thường. Ân oán giữa người Túc Thận cùng Trần Sở cùng Hắc Mang đều là lấy mạng người tích tụ mà ra. Lúc bọn họ xâm lấn Trần Sở sẽ trắng trợn đồ sát dân nghèo. Trần Sở đánh vào Thảo Nguyên cũng sẽ triển khai đồ sát. Chuyện này đã trở thành một loại ăn ý. Hoa Nhan Yên nghe vậy thì nhẹ nhàng thở ra. Cứ như vậy thì liền có thể chết ít đi rất nhiều bình dân. Nhưng mà ai biết về sau bọn họ đối xử với tù binh như thế nào? Nữ tử cổng cung nói tiếp. Hắc Mang lui binh, Khả Hạn đã phái người đuổi bắt những người Trần Sở nhân lúc cháy nhà đi hôi của kia. Hoài Nhan Yên biến sắc nhìn về phía nàng. A Nguyệt, ngươi tự mình mang binh đi đuổi bắt bọn họ. Nếu như là phụ thân xuất thủ, nhất định sẽ chết rất nhiều người. Ngươi đoạt trước, bắt sống bọn họ, còn có thể dùng bọn họ đổi lại một chút tù binh. Nữ tử cổng cung nhìn nàng, thở dài rồi nói. Công chúa thực sự là nhân từ. Hoa Nhan Yên nhìn nàng. Nhanh, nghe lời đi. Nhìn nữ tử cổng cung đi ra ngoài, Hoa Nhan Yên một lần nữa ngồi xuống, tựa trên một cây cột sau lưng. Trên gương mặt xinh đẹp, lộ ra một chút lo lắng, cũng hiển lộ ra một tia ngây ngô mà bình thường khó có thể nhìn thấy. Có rất ít người sẽ chú ý tới. Vị nữ đại hãn tay cầm trọng quyền này, năm nay chỉ mới 18 tuổi mà thôi. Nàng ung dung thở dài, trên mặt hiện ra vẻ bất đắc dĩ. Cho dù nàng đã rất cố gắng muốn thúc đẩy người Hán chung sống hòa bình với các nàng, nhưng giấc mộng trong lòng này muốn thực hiện thực sự là vô cùng khó khăn. Những ngày này, thế cục trên Thảo Nguyên đang không ngừng biến ảo. Nàng cũng càng ngày càng rõ ràng ý thức được chuyện này nếu như không có người tương trợ, chỉ dựa vào một mình nàng, sợ là không có cách nào làm được. Ngươi là nương tổ tương lai của ta, chuyện của ngươi chính là chuyện của ta, ta có thể không giúp ngươi hay sao? Đường Ninh nhéo nhéo cái mũi của Triệu Mạn. Yên tâm, chuyện này bao ở trên người của ta. Sắp tới thọ thần sinh nhật của Trần Hoàng, mặc dù hàng năm lão cũng sẽ không có giống trống khu chiên tổ chức thọ yến, nhưng đám hoàng tử công chúa bọn họ lại không có thể qua loa, nên tận hiếu tâm vẫn là phải tận. Triệu Mạn nhón chân lên, hôn khẽ một cái lên môi của hắn, cười khanh khách. Tướng công là tốt nhất. Chương 675 Thần y hồi kinh. Trần Hoàng đối với thọ yến của mình cũng không chú ý cho lắm. Mấy năm Đường Ninh ở trong kinh cũng chưa từng thấy ông ta làm lớn thọ thần sinh nhật. Điểm này ngược lại giống như mấy nữ nhân trong nhà của hắn. Nhất là Tô Mị, nàng rất để ý đối với tuổi tác của mình. Cho dù Đường Ninh đã nhấn mạnh thật nhiều với nàng, coi như tiếp qua mấy năm hay là vài chục năm, vẫn như cũ là một đóa hoa trong kinh sư. Nàng vẫn không muốn quá phí tâm tư ở trên sinh nhật. Cái tuổi của Trần Hoàng bây giờ lại là hoàng đế. Mỗi qua một lần thọ thần sinh nhật, đã nói rõ hắn cách hoàng lăng gần thêm một bước. Ông ta không muốn hàng năm nhắc nhở chính mình về cái chuyện này, cũng là hợp tình hợp lý. Cho dù ông ta chưa từng giống trống khua chiêng, nhưng lễ vật thọ thần cho sinh nhật của hoàng đế vẫn không thể quá mức qua loa. Đưa bạc thì quá tục. Hơn nữa, bây giờ Trần Quang giàu nước đổ đổ vách, không đưa cho ông ta 100 triệu lượng bạch ngân trở lên, căn bản không đả động được ông ta. Đưa trên 100 triệu lượng, ông ta ngược lại nghĩ rất là hay. Cũng không thể giống như thọ thần sinh nhật của Thái Hậu đưa lên một trận pháo hoa. Sáng ý là có, nhưng mà thọ thần sinh nhật của Thái Hậu đã dùng qua chiêu này, cho nên không phải là điều mới. Tặng lễ coi trọng hợp ý, Trần Hoàng ngoại trừ ưa thích tiền, giống như cũng không còn ưa thích gì rõ ràng. Nếu như đã đồng ý với Triệu Mạn, thì Đường Ninh vẫn có ý định dụng tâm suy nghĩ. Ngay lúc này, Tình Nhi từ bên ngoài chạy vào rồi nói: "Cô gia, có khách tới." Hôm nay, Đường gia đã hoàn toàn chính xác là có khách tới, hơn nữa thân phận cực kỳ tôn quý. Từ sau khi rời Linh Châu, Đường Ninh liền rút cuộc chưa từng gặp qua Tôn Thần Y. Hắn cả đời say mê y đạo, lấy phù nguy cứu khốn làm lý tưởng, rất ít dừng lại quá lâu ở một chỗ. Hai năm này, nghĩ tới hẳn là lại đi chỗ nào đó mà dạo chơi. Đường Ninh tiến tới đón, tươi cười rồi hỏi: "Sư huynh trở về lúc nào?" "Hôm qua, vừa mới tới kinh sư." Tôn Thần Y cười cười: "Năm đó, ta cảm thấy sư đệ là rồng trong loài người, cuối cùng cũng có ngày bay lên. Nghĩ không ra, ba năm không thấy, sư đệ đã thành quan lớn trong triều." "Sư huynh quá khen." Đường Ninh khiêm tốn cười cười rồi hỏi: "Lần này sư huynh trở về, chuẩn bị ở lại kinh sư bao lâu?" Tôn Tần Y vuốt sợi râu: "Hai năm này giao chơi cũng là đạt được thành tựu. Tiếp theo có thể sẽ có một đoạn thời gian rất dài lưu lại kinh sư, đem những tâm đắc này ghi chép lại. Tới lúc đó vì huynh cũng muốn tham khảo với sư đệ, hy vọng là sư đệ chỉ giáo cho." Luận y thuật, Đường Ninh có học thêm 100 năm cũng còn kém Tôn Thần Y. Nhưng cũng may mắn, hắn nhiều hơn Tôn Thần Y một chút kiến thức, mấy trăm hơn ngàn năm sau, có thể giúp hắn thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Hắn cười cười: "Vậy thì sư huynh ở kinh sư là ở nơi nào?" "Tạm thời ở trong khách điếm." Đường Ninh lắc đầu: "Khách điếm nhiều người ồn ào, sao có thể ổn định tâm trí nghiên cứu y đạo được? Không bằng sư huynh liền ở lại Đường gia ta đi, ta sắp xếp cho người một cái sân nhỏ yên tĩnh. Tới lúc đó chúng ta nghiên cứu thảo luận vấn đề thì cũng thuận tiện hơn." Lúc đầu Tôn Thần Y muốn từ chối, nhưng nửa câu nói sau của Đường Ninh lại để cho hắn có chút động tâm tư. Nhìn Đường Ninh một chút rồi khổ sở nói: "Như vậy chẳng phải là quấy rầy nhà sư đệ rồi hay sao?" "Chuyện này không có gì." Đường Ninh khoát tay áo: "Sư huynh cũng không phải một ít người, sao có thể xem như là quấy rầy được." Lão Trịnh đang cúi đầu mài đao, ngẩng đầu nhìn hắn. Lão khất cái ở rượu, ánh mắt cũng nhìn về phía hắn. Sau khi Tôn Thần Y do dự, liền gật đầu: "Vậy liền thật cảm tạ sư đệ." Đường Ninh thực sự không cảm thấy chuyện này có gì là quấy rầy. Dù sao Tôn Thần Y không giống như một ít người rảnh rỗi. Người sống một đời, ai còn không có bệnh, không có tai. Có hắn ở đây, liền tương đương với vô duyên vô cớ nhiều thêm thật nhiều cái mạng. Đây chính là người khác, kể cả hoàng đế đều cầu không có được. Thu xếp xong cho Tôn Thần Y, Đường Ninh nghĩ tới một chuyện, nhìn hắn xoa xoa đôi bàn tay rồi nói: "Chỗ sư huynh có lại đại hoàng đan gì gì đó hay không?" Tôn Thần Y nhẹ gật đầu: "Hai năm này luyện chế ra thêm 5 viên, bây giờ thừa lại 3 viên á. Nếu sư đệ muốn, ta liền tặng toàn bộ cho ngươi." Đại hoàng đan sở dĩ trân quý cũng là bởi vì ở trên đời này chỉ có Tôn Thần Y mới có thể luyện chế ra được. Ngay cả thái y trong hoàng cung đều không có bản lĩnh này. 2 năm nay, Tôn Thần Y mới chỉ luyện ra 5 viên, đủ thấy vật này trân quý tới cỡ nào. Đường Ninh nhìn Tôn Thần Y lấy ra một cái bình sứ, mặt mò đỏ ửng, đưa tay mà nói: "Chuyện này ông quả thực là không có ý tứ." Tôn Thần Y cười cười: "Vật này lưu ở chỗ ta, không có tác dụng gì lớn. Sư đệ thấy hữu dụng, liền cứ thu lại đi." sau khi Đường Ninh nhận lấy bình sứ rồi hỏi. Vật này rất khó luyện chế hay sao? Nếu như nói là luyện chế cũng không tính là rất khó khăn. Tôn Thần Y lắc đầu. Chủ yếu là dược liệu dùng luyện chế vật này cực kỳ trân quý, không có dễ thu thập. Hai năm nay ta đi khắp Tây Vực, tìm dược liệu khắp nơi, cũng đủ luyện chế ra mấy viên này thôi. Đường Ninh hào phóng mà nói. Sư huynh cần dược liệu gì? Có gì cứ nói ta, ta chuẩn bị là được. Những dược liệu này rất là khó mua. Luyện chế một lần ít nhất phải tốn hao 10 vạn bạch ngân. Đường Ninh khua tay. À không có việc gì, ta trước hết để cho người ta chuẩn bị 10... Tôn Thần Y nhìn dáng vẻ tự hồ không thèm để ý tới hắn. Tự hồ đây không phải là 10 vạn lượng, mà là 100 lượng. Hắn mím môi, cuối cùng không có nói thêm gì. Đường Ninh tự nhận kỳ thực hắn có chút keo kiệt, nhưng lúc nào nên hào phóng. Hắn chưa từng đau lòng mà bỏ tiền ra. Một viên đại hoàng đan có thể cứu mạng, còn 10 vạn lượng bạc thì không có làm được. Thứ này là linh đan kéo dài tính mạng, càng nhiều càng tốt. Tiêu bao nhiêu bạc thì Đường Ninh cũng không có quan tâm. Trùng Minh Lễ cùng Trần Ngọc Hiền từ bên ngoài đi vào. Trùng Minh Lễ nhìn Tôn Thần Y, kinh hỉ. Tôn lão, đã lâu không có gặp. Là Trung đại nhân. Tôn Thần Y cười cười. Hai năm không thấy, chúc mừng Trung đại nhân từng bước cao thăng. Đường Ninh rời khỏi sân nhỏ, không chậm trễ Nhạc Vụ đại nhân cùng Tôn Thần Y ôn chuyện. Hắn đi vào trong phòng của Tô Mị, đưa một cái bình sứ cho nàng. Viên đại hoàng đan này á, nhất định ngươi phải giữ nha, thời khắc mấu chốt cũng có thể cứu mạng á. Đại hoàng đan. Tô Mị hiển nhiên cũng nghe qua loại thần vật trong truyền thuyết, kinh ngạc nói. Vật này có tiền không có mua được, ngay cả hoàng đế cũng không có mua được. Ngươi từ đâu mà có được? Đây có phải là giả hay không? Yên tâm đi, viên khác có thể là giả, viên này nhất định không phải đâu. Đường Ninh đem bình sứ kín đáo đưa cho nàng. Đây là sư huynh của ta tự tay luyện chế. Sư huynh. Sau khi Tô Mị kinh ngạc rồi nghe hắn giải thích xong, Tô Mị mới lườm hắn một cái. Người cái người này, ngoại trừ cô nương, thì ngay cả lão nhân gia mà người cũng lường gạt. Cái gì mà lường gạt? Ta đây là bằng vào thực học. Ngươi cho rằng Tôn lão dễ lường gạt giống như người hay sao? Sống mắt Tô Mị lưu chuyển. Ta rất dễ lường gạt hay sao? Ngươi là dễ lừa nhất. Đường Ninh ôm nàng vào trong ngực. Chỉ cần hơi tốt một chút với ngươi, ngươi liền hận không thể đem tâm đều móc ra. Còn có người so với ngươi càng dễ lừa hơn hay sao? Tô Mị vờn quanh cần cổ của hắn, thổ khí như lan mà nói khẽ. Vậy thì liền gạt ta cả một đời đi. Đường Ninh dùng ánh mắt đáp lại nàng, bởi vì bờ môi của hắn đã bị nàng ngăn chặn không có nói ra lời. Đường phủ, ở một chỗ khác, Tôn Thần Y, tay từ trên cổ tay của Trung Ý thu hồi lại, lại giúp Tô Như xem mạch. Lúc đứng lên, Trần Ngọc Hiền không kịp chờ đợi mà hỏi. Thế nào? Tổng thể hai vị cô nương đều không có vấn đề gì. Nhưng mà vì cái gì tới bây giờ các nàng đều không có... Trần phu nhân có chỗ không biết. Tôn Thần Y vuốt vuốt sợi râu. Loại chuyện này không phải tất cả là do nữ tử. Nhiều khi bởi vì vấn đề của nam tử mới đưa không có tới không có dòng dõi. Sắc mặt Trần Ngọc Hiền trắng nhợt. Tôn Thần Y có ý tứ là vấn đề ở Ninh Nhi. Tôn Thần Y thở dài. Bốn vị phu nhân Đường gia đều không có dòng dõi. Cơ hồ có thể kết luận vấn đề là do hắn. Sắc mặt Chung Ý Tô Như đỏ bừng, nhưng trước mặt Tôn Thần Y cùng với vợ chồng Chung Minh Lễ Trần Ngọc Hiền lại không tiện có ý tứ nói rõ ngọn nguồn, chỉ có thể đem đầu cúi xuống thật sâu, ánh mắt nhìn chòng chọc vào mũi chân. Lúc Đường Ninh từ trong phòng đi ra, phát hiện Tôn Thần Y cùng Nhạc Phụ đang đứng chờ ở trong sân, dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái mà nhìn hắn. Trong lòng hắn hơi hồi hộp, chẳng lẽ trên mặt hắn còn có dấu son môi của Tô Mị hay sao? Không biết, trước khi hắn đi ra, rõ ràng hắn đã lau sạch. Hắn đi lên phía trước, nhìn bọn họ rồi hỏi. Sư huynh, nhạc phụ, nhạc mẫu, các người có chuyện gì hay sao? Trần Ngọc Hiền nhìn hắn, trong mắt tràn ngập thương tiếc. Ninh Nhi, ngươi yên tâm, nhất định Tôn Thần Y có thể trị hết bệnh của ngươi. Chương 676, Hữu Tâm. Đường Ninh tự nhiên là không thể giải thích với Chung Minh Lễ cùng Trần Ngọc Hiền, cùng với Tôn Thần Y, nguyên nhân Tiểu Như Tiểu Ý không thể mang thai, gượng cười mà đem đề tài này hồ lộng qua. Hắn đi vào một căn phòng trong hậu viện, đóng cửa phòng, trên vách tường gõ ba cái. Chỉ chốc lát sau, Triệu Mạn liền đẩy cửa ngầm chỗ giá sách mà đi ra. Nàng ngó giáo giác quan sát ngoài cửa sổ. Khách tới nhà, Tử Quyên nói nhìn thấy một lão nhân gia tiến vào. Trường Ninh nhẹ gật đầu. Là sư huynh của ta, chậm chút thì ta lại giới thiệu cho ngươi. Hắn đem một cái bình sứ đưa cho Triệu Mạn. Đây là lễ vật chuẩn bị cho bệ hạ, ngươi cẩn thận mà thu vậy. Triệu Mạn nhìn bình sứ nhỏ, kinh ngạc. Đây là cái gì? Là đại hoàng đan, ăn có thể cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ, có chỗ tốt hơn đối với thần thể. 10 vạn lượng bạc một viên á. Vật quý giá như vậy hay sao? Trên mặt Triệu Mạn hiện ra một tia vẻ đau lòng, lại đem bình sứ đưa qua. Nếu không thì hay là đổi thứ khác đi. Đường Ninh đem bình sứ kia nhét vào trong ngực của nàng. 10 vạn lượng bạc đáng là gì? Nếu như ông ấy có thể đồng ý để cho người gả cho ta, tặng ông ấy mấy chục trên trăm viên thì có lại làm sao? Trong mắt Triệu Mạn tràn đầy mừng rỡ, trên tay lại nhẹ nhàng đánh Đường Ninh một cái. Một viên kéo dài tuổi thọ, mấy chục trên 100 viên, thì không phải là để cho phụ hoàng ăn cho bế bụng hay sao? Đường Ninh cùng Triệu Mạn vuốt về an ủi trong chốc lát, nàng liền trở lại phủ công chúa, chuẩn bị trở về cung dâng tặng lễ vật. Lễ vật của Triệu Mạn đã chuẩn bị xong, lễ vật của Triệu Viên cũng cần Đường Ninh phải hao tổn tâm trí. Nhuận Vương hôm nay đã không phải là Triệu Viên ngày xưa nữa. Mỗi một việc hắn làm trước mặt Trần Hoàng cũng đều phải có ý nghĩa. Cho dù là chính hắn không ý thức được, những người đứng ở sau lưng hắn như bọn họ cũng phải chuẩn bị chu đáo cho hắn. Vừa vặn Tôn lão hồi kinh, lễ vật của Triệu Mạn là lấy từ chỗ của ông ta, thì lễ vật của Triệu Viên cũng cần hắn phải hao chút tâm tư. Đường Ninh từ chỗ Tôn Thần Y đòi mấy đơn thuốc dưỡng sinh, bây giờ kỹ thuật nấu canh của Triệu Viên đã là nhất lưu, làm mấy món dược thiện bổ dưỡng tinh thần để tỉnh táo không có thành vấn đề. Triệu Viên chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn rồi hỏi. Tiên sinh, cái này nấu 3 canh giờ có phải là quá mức hay không? Đường Ninh liếc mắt nhìn hắn, không nhịn được rồi nói. Bớt nói nhảm đi, để cho người nấu thì người liền nấu, không nấu lâu một chút làm sao mà lộ ra là người dụng tâm. Chờ Triệu Viên nấu dược thiện xong, hắn còn muốn bồi Tô Mị đi luyện công. Mấy ngày nữa nàng sẽ cùng Bạch Cẩm, Công Tôn Ảnh rời đi, tiếp theo chính là nửa năm, thậm chí cả một năm không thấy gặp mặt. Thời gian mấy ngày sau cùng tự nhiên cần phải đặc biệt trân quý. Lúc Triệu Viên xuống bếp, không chỉ có Đường Ninh ở bên cạnh hắn nhìn chằm chằm, vương gia tiểu cô nương cũng có mặt. Nàng chắp tay sau lưng, nhón chân đứng bên người của Triệu Viên, nhìn hắn đem nguyên liệu nấu ăn cắt nát bỏ vào trong nồi đất, ôn nhu mà hỏi. Viên ca ca, người thích ăn nhất là gì? Cho ta trưởng thành thì ta làm cho ngươi. Triệu Viên nghiêm túc dùng chén nhỏ đo nước đổ vào trong nồi đất rồi thuận miệng hỏi. Người hỏi lúc trước hay là bây giờ? Trước kia thích gì, bây giờ thích gì? Trước kia thì thích ăn nồi đất thập cẩm. Triệu Viên quay đầu nhìn nàng. Bây giờ là thích cùng ngươi một chỗ ăn nồi đất thập cẩm. Còn mắt của tiểu cô nương lóe ánh sáng tinh tinh. Vậy thì về sau chúng ta mỗi ngày đều cùng một chỗ mà ăn. Đường Ninh chủ động rời khỏi phòng bếp, đem sân khấu giao cho Triệu Viên. Liên quan tới chuyện làm như thế nào để đạt đích, hắn có một số việc cần Đường Ninh dạy, có một chút thì không có cần. Đường Ninh muốn dạy cũng không có dạy được. Tại ngự thư phòng, Trần Hoàng phê duyệt xong một phong tấu chương cuối cùng của ngày hôm nay, đứng lên, vuốt vuốt con mắt chua xót, đi ra ngoài đại điện, nhìn qua quảng trường trước điện rồi thở dài. Trẫm thực sự đã già. 10 năm trước, chính là có thêm mấy chục phần tấu chương, trẫm cũng phê xong. Bây giờ ngay có một nửa cũng chưa tới, mà đã mệt mỏi như vậy. Ngụy Giang cười cười. Bệ hạ đang lúc tráng niên, một chút đều không có già. Năm ngoái trẫm cũng đã qua 40, nào còn tráng niên cái gì? Trần Hoàng phất phất tay. Phụ hoàng cũng chính là băng hà tiền thần ở cái tuổi này của trẫm. Biết trẫm vì cái gì không muốn tổ chức thọ yến hay không? Cũng là bởi vì trẫm không muốn hàng năm đều nhắc nhở chính mình lại cách cái chết gần thêm một bước. Ngụy Giang khom người nói. Tiền đế nằm đó vất vả quốc sự, mệt mỏi tới sụp đổ thần thể. Bệ hạ ở trên triều đình có nhiều thần tử giúp đỡ như vậy, quốc thái là an ổn. Vừa có cùng địch đều đồng lòng đối mặt. Này thần thể bệ hạ khỏe mạnh như vậy, nhất định không giống như tiền đế. Mà phải nhìn non sông tốt đẹp của Trần Quốc thêm mấy chục năm. Trên mặt Trần Hoàng hiện ra một tia trào phúng. Làm hoàng đế lại có thể thế nào? Cuối cùng cũng chạy không thoát khỏi sinh lão bệnh tử. Phú Hoàng. Triệu Mạn từ đằng xa đi tới. Trần Hoàng thu lại tâm tình, nhìn nàng. Hôm nay làm sao Mạn Nhi lại rảnh rỗi mà tới chỗ phụ hoàng? Ngự thư phòng đã từng là một trong những nơi mà Bình Dương công chúa Triệu Mạn thích tới. Nhưng kể từ khi chuyện kết thân với Sở Quốc cùng tứ hôn đường cảnh liên tiếp xảy ra, nàng liền không còn tới qua cái chỗ này nữa. Trần Hoàng thẹn ở trong lòng, lúc nhìn về phía nàng, lại đem cái tia áy náy ẩn giấu đi thật sâu. Triệu Mạn từ trong ngực móc ra một cái hộp gấm nho nhỏ. Thọ thần sinh nhật của phụ hoàng sắp tới, Mạn Nhi tới ra tặng quà cho phụ hoàng. Ngụy Giang đi lên trước, cẩn thận nhận lấy. Trần Hoàng cười rồi hỏi. Mạn Nhi tặng là cái gì? Là Đại Hoàng Đan. Đại Hoàng Đan. Ngụy Giang nhìn hộp gấm trong tay, cả kinh. Bậy hả, Đại Hoàng Đan tuy nhiên là đồ tốt. Vật này nghe nói rất tương tự tay của Tôn Thần Y. Người thương bệnh ăn vào có thể kéo dài tính mạng. Còn người vô bệnh vô tai ăn vào thì có thể cường thân kiện thể mà kéo dài tuổi thọ. Kéo dài tuổi thọ. Trong mắt Trần Hoàng hiện ra một tia nghi ngờ. Vật này thực sự có công hiệu thần kỳ như thế hay sao? Hồi bấm bệ hạ, hiệu dụng của Đại Hoàng Đan này đã được xác minh qua. Có tiền không có mua được, căn bản cũng mua không có được. Chỉ có Tôn Thần Y có thể luyện chế ra, ngay cả Thái Y Viện đều không có luyện chế ra được. Đây chính là bảo bối chân chính. Trần Hoàng nhìn về phía Triệu Mạn lại hỏi. Loại bảo bối này Mạn Nhi làm sao có thể lấy được? Đương nhiên là cầu tới từ chỗ Tôn Thần Y. Tôn Thần Y hôm nay mới hồi kinh, liền ở sát vách phủ công chúa. Như thần nghĩ tới phụ hoàng mỗi ngày vất vả, chính cần bồi bổ thân thể, liền hướng Tôn lão mà cầu một viên. Sau một lát, trong ngự thư phòng, Thái Y Thừa Lăng Nhất Hồng cẩn thận chu đáo để xuống một hạt đan dược vào trong mâm, khom người nói. Hồi bơi hả, viên thuốc này đích thực là Đại Hoàng Đan, cũng nhất định là xuất xứ từ trong tay của gia sư. Thần tuyệt đối không có nhận nhầm. Mạn Nhi cũng thật có lòng. Trên mặt Trần Hoàng lộ ra một tia vui mừng, nhìn về phía Ngụy Giang. Công bộ mới tu sửa tiểu viện kia liền ban cho nàng. Vừa dứt lời, bỗng nhiên hít mũi một cái, sau đó liền cười cười. Viên Nhi tới. Triệu Viên bưng một bát canh từ ngoài điện đi vào. Phổ hoàng, canh tới nè, ngày mau tụi dịp còn nóng mà uống đi. Trần Hoàng uống hai ngụm canh, nhìn về phía hắn. Đám hoàng huynh hoàng tỷ của người đã chuẩn bị thọ lễ cho trẫm. Viên Nhi có chuẩn bị cái gì hay không đây? Triệu Viên chỉ vào bát canh kia. Đây chính là thọ lễ ta chuẩn bị cho phụ hoàng. Ta từ chỗ thần y gia gia học được mấy món dược thiện. Thần y gia gia nói, ăn dược thiện này liền có thể cường thân kiện thể sống lâu trăm tuổi. Viên Nhi mỗi ngày làm cho phụ hoàng cùng mẫu phi cũng có thể sống lâu trăm tuổi. Quan huynh hoàng tỷ cũng có thể sống lâu trăm tuổi. Trần Hoàng vui mừng kéo hắn tới, để hắn ngồi lên trên đùi của mình, nói khẽ. Nếu như bọn họ đều có hiếu tâm giống như Viên Nhi, trẫm liền có thể yên tâm. Chương 677, Hạt giống. Trần Hoàng uống xong dược thiền, dù chưa phục dụng viên đại hoàng đan kia, nhưng cũng cảm thấy có tinh thần hơn rất nhiều. Tán thán mà nói, Tôn Tự Nghi quá thật là thần nhân, hiệu quả của dược thiền này nhanh chóng nha, trẫm đã hồi lâu không có cảm giác như vậy. Ngụy Giang tươi cười nói, Nhân Vương Điện Hạ cũng rất là vất vả. Ba canh giờ trước, lão nô đi tới Ngự Tiện Phòng chiến, khi đó Nhân Vương Điện Hạ đang chế biến dược thiện này cho bệ hạ. Vẻ vui mừng trên mặt Trần Hoàng càng tăng lên. Viên Nhi có hiếu tâm, chứ vị hoàng tử không ai có thể so sánh. Cũng chỉ có hắn, chân chính coi trẫm như là phụ tử. Cũng chỉ có hắn, đem bọn huynh đệ tỷ muội xem như là ruột thịt chân chính. Linh quang trong đầu ông ta lóe lên, bỗng nhiên hỏi, nếu như người kế vị là Viên Nhi, lấy tính tình của hắn, tất nhiên sẽ không làm ra chuyện tuyệt tình. Hắn cùng Thành Nhi Minh Nhi trên tính tình là khác biệt. Ánh mắt Ngụy Giang lấp lóe, tươi cười nói, Nhân Vương Điện Hạ bây giờ còn nhỏ. Dường như hắn đem hai chữ bây giờ nhấn hơi nặng. Hắn bây giờ còn nhỏ, qua mấy năm chẳng phải sẽ trưởng thành hay sao? Trần Hoàng nói một câu, lại tự mình lắc đầu. Nhưng mà tính tình hắn tuy tốt, tính tình lại quá là nhu, không thích hợp làm hoàng đế. Nay Trần Quốc có ngoại địch vây quanh, không phải thời Thái Bình. Làm hoàng đế, tính tình không có thể quá nhu. Ngụy Giang cười cười. Bệ hạ không cần lo lắng Thảo Nguyên cùng Tây Vực quá mức. Nay trong quân có vô số lương tướng, trên triều đình cũng không thiếu năng thần trị thế. Lão nô khẳng định loạn Tây Vực Thảo Nguyên không hơn 10 năm liền có thể lắng. Thì hy vọng có thể giống như lời người nói. Trần Hoàng tươi cười. Nếu là hai ngoại địch này có thể giải quyết ở trong vòng 10 năm, Viên Nhi kế vị hoàn toàn chính xác, phù hợp hơn so với bất cứ kẻ nào trong bọn họ. Ông ta một lần nữa nhìn về phía Ngụy Giang. Bây giờ trẫm cảm thấy thân thể tràn đầy lực lượng, phái người đi Thượng Thư Tỉnh lại cầm cho trẫm 100 phong số còn tới đây. Lúc này Nhuận Vương, Triệu Viên đã rời đi, ngoại trừ Trần Hoàng, Ngụy Giang lại không có người thứ ba nghe được mấy câu này. Trần Hoàng tựa hồ cũng là nhất thời nảy lòng tham, sau khi nói hai câu liền không hề đề cập tới chuyện này nữa. Chính là có lẽ ngay cả chính ông ta cũng không ý thức được, sau ngày hôm nay trong lòng ông ta đã chôn xuống một viên hạt giống đang lặng yên không tiếng động mọc rễ mà nảy mầm. Đường Ninh cũng đang ăn dược thiện. Tôn Thần Y tự mình nấu dược thiện, nghe nói dược thiện này có tác dụng cường thận cố nguyên, tư âm bổ dương. Tôn Thần Y nấu rất là vất vả, Đường Ninh cũng không có tiện từ chối, liên tiếp ăn hai bát lớn. Bộ phận thận hắn ngày thường luôn cẩn thận rèn luyện, căn bản không cần tư âm bổ dương, nhưng hương vị của dược thiện này ngoài ý muốn không có tệ cho lắm, hơn nữa bổ nhiều một chút, tóm lại cũng không có chỗ xấu gì. Triệu Mạn đưa cho Trần Hoàng đại hoàng đan, rất được lão yêu thích, trực tiếp đưa cho nàng một tòa vườn. Hoàng gia lâm viên trong kinh sư đều thuộc hoàng đế sở hữu, chỉ có hoàng tử được sủng ái nhất mới có thể được ban cho. Nàng là đương triều một vị duy nhất lấy thân phận công chúa mà thu hoạch được cái vinh hạnh đặc biệt này. Đương nhiên, Triệu Viên đi lộ tuyến ôn nhu cũng không có hề rớt lại. Trần Hoàng ngay cả Tôn Tận Y đều thưởng, ban thưởng cho mẹ con Triệu Viên đồ vật càng là vô số kể. Những ngày gần đây, hắn cùng Thục Phi nhận ban thưởng càng ngày càng nhiều. Triệu Viên dần dần lấy một loại phương thức khác đi vào trong mắt của Trần Hoàng. Kế hoạch của Đường Ninh đang từng bước mà tiến về phía trước. Thời gian luôn luôn trôi qua ngoài sự nhận biết của con người. Ở thời điểm Đường Ninh còn chưa chuẩn bị xong, đã tới thời gian Tô Mị rời đi, Buổi tối hôm nay, Tiểu Như cùng Tiểu Ý ngủ, cửa phòng Đường Yêu Yêu đóng chặt, Đường Ninh chỉ có một chỗ có thể đi. Đường Ninh vào gian phòng của nàng rồi nói: đồ vật đều đã thu thập xong chưa? Tốt nhất là kiểm tra một lần. Viên đại hoàng đan kia phải đem theo bên người á. Thành kỹ thủ chém sắt như chém bụng kia cũng phải cất kỹ. Ngươi thích nhất là cây trăm kia, mang hay là không mang đây? Đường Ninh cuối cùng vẫn không yên lòng để nàng rời đi. Nếu như không phải đại hoàng đan, ăn một viên trong thời gian ngắn, lại ăn viên thứ hai thì hiệu quả không có lớn. Đường Ninh thậm chí muốn Tôn Tần Y giúp nàng luyện 18 lô. Đều thu thập xong rồi. Tô Mị đi qua, đóng cửa phòng lại. Liền chờ ngươi. Đường Ninh đi lên phía trước, ôm lấy nàng ngồi ở trên giường. Ta đã làm một ít bánh ngọt mà ngươi thích nhất. Ngày mai lúc đi thì cũng mang theo nha. Tô Mị lắc đầu. Ta thích nhất không phải là bánh ngọt. Vậy ngươi thích cái gì nhất? Tô Mị ôm lấy cổ của hắn, nói khẽ. Trước kia ta thích nhất là bạc trắng bóng. Thích nhất là các loại son phấn trang điểm. Thích nhất các loại đồ trang sức vàng ngọc. Thích nhất nhảy dây dưới cây trong tiểu viện của thiên nhiên cư. Bây giờ ta thích nhất là ngươi. Đêm đã canh ba. Trong cửa sổ, giường nhẹ rung lên, bị lật lên từng cơn sóng hồng. Ngoài cửa sổ, mây xám che trăng. Côn trùng kêu vang dần dần lặng lẽ. Kinh sư, bên ngoài cửa thành phía tây. Trung ý Tô Như cùng Đường Yêu Yêu ở một bên cùng Tô Mị cáo biệt. Xa hơn một chút, Công Tôn Ảnh, Bạch Cẩm dắt ngựa, người mặc áo choàng đứng cách đó không xa. Đường Ninh đi lên phía trước, nhìn các nàng hai người, thấp giọng rồi nói: tranh tới thánh nữ hay không không có quan trọng, nhưng nếu nàng có chút sợ xuất gì, ta liền dẫn binh đi kiềm trung á, sang bằng lương bất cụ địa vị của các ngươi. Các ngươi cả một đời cũng đừng nghĩ tới chuyện phục quốc. Người đây là đang uy hiếp chúng ta hay sao? Bạch Cẩm nhíu mày, cánh tay vừa mới nâng lên, liền lại bị Công Tôn Ảnh ép xuống. Công Tôn Ảnh nhìn hắn, chậm rãi mở miệng nói: Đường đại nhân cứ việc yên tâm, chuyến này chúng ta nhất định lấy an nguy của Tô Sư Điệt làm trọng, sẽ không để cho nàng chịu một chút thương tổn nào. Xe ngựa chậm rãi khởi động, Công Tôn Ảnh cùng Bạch Cẩm trở mình lên ngựa. Tô Mị quay đầu nhìn một cái, trong mắt đầy vẻ không muốn. Sau một lát mới cưỡng chế chính mình quay đầu lại, nhẹ nhàng rung rung cương ngựa. Một nhóm ba kỵ bắt đầu chạy vội, rồi chậm rãi biến mất ở bên quan đạo. Trên quan đạo, Công Tôn Ảnh nhẹ nhàng ghim cương ngựa lại, quay đầu ngựa ngăn cản ngựa của Bạch Cẩm, để Tô Mị đi một mình ở phía trước. Ngươi làm cái gì? Để nàng một người im lặng một chút đi. Công Tôn Ảnh lườm Bạch Cẩm một cái rồi hỏi: biết cái gì? Vì sao người không có nam nhân thích hay không? Chẳng lẽ người có hay sao? Công Tôn Ảnh không để ý tới câu này của nàng, nhìn nàng rồi nói: đừng quên thế tử chết như thế nào. Nếu Tô Sư Điệt xảy ra chuyện sang bằng kiềm trung, hắn làm ra được. Nghĩ tới cái chết của thế tử, Bạch Cẩm cắn răng. Hắn chính là một người điên. Thì đó cũng là tên điên mà chúng ta không có chọc nổi. Công Tôn Ảnh nhìn Bạch Cẩm. Đánh bóng con mắt của ngươi xem một chút. Chúng ta muốn phục quốc, không thể rời bỏ đồ đệ của ngươi. Nàng có làm thánh nữ hay không, không có quan trọng. Nếu nàng có sơ suất gì, chúng ta cố gắng nhiều năm, liền sẽ thành nước mà cháy về biển đông. Trước khi Tô Mị rời đi, mỗi ngày Đường Ninh đều là tinh thần tràn đầy. Sau khi nàng rời đi, hắn ngược lại có một loại cảm giác thân thể đã bị móc sạch, làm chuyện gì đều không có nổi tinh thần. Hắn tiện tay cầm lấy một phong tình báo gián điệp trên bàn, ánh mắt nhìn lên. Lục Nhã vừa rồi tìm bọn Trung Ý nói chuyện phiếm, mang tới một tin tức tốt. Chiến công của Tiêu Giác ở phương Bắc tích lũy tới một mức độ đáng sợ. Bảo trì tốc độ như vậy thì không có ngoài một năm, liền đủ để cho hắn từ Tiêu Trung Lang tướng biến thành Tiêu tướng quân. Phòng gián điệp tình báo này cũng nói một việc. Căn bản là Tiêu Giác không đem lời hắn nói để ở trong lòng, ngược lại làm trầm trọng thêm. Trần Quốc hoàn toàn chính xác là bố trí lượng lớn binh lực ở Tây Bắc, nhưng đó là dùng phòng thủ làm chủ. Những binh mã kia đủ để cho người Tây Vực cùng Thảo Nguyên không chiếm được chỗ tốt gì ở trên địa bàn của Trần Quốc. Nhưng nếu như ở trên Thảo Nguyên, sức chiến đấu của bọn họ vẫn không thể so sánh với kỵ binh của người Túc Thận. Cho dù hắn thắng 100 lần, nhưng chỉ cần thất bại 1 lần, chiến công tích lũy trước đó liền biến thành truy tặng. Lúc Lục Nhã đi ra, Đường Ninh đi lên phía trước, nhắc nhở nàng. Người tự tay viết một phong thư để cho người ta đưa tới cho hắn. Đợi hắn về Thắng Châu trước đi, không có cần xâm nhập sâu vào Thảo Nguyên làm gì. Lục Nhã nhẹ gật đầu. Ta hiểu rồi. Đường Ninh thở dài, Tiểu Giác không có nghe lời hắn. Lời nói của Lục Nhã thì dù sao hắn cũng nên nghe. Hậu quả không có nghe Lục Nhã nói, hắn không có chịu đựng nổi. Tại Lục gia, Lục Nhã viết xong phong thư, đem chứa ở trong phong thư, đứng lên đang muốn đưa ra để cho người ta đưa ra ngoài, thì cổ tay không cẩn thận đâm vào góc bàn. Vòng ngọc trên tay phải nàng đâm vào góc bàn, vỡ thành mấy khối. Nàng bưng bít cổ tay chảy ra tơ máu, có chút đau lòng, nhìn vòng tay bể nát, rồi nhìn về phía ngoài cửa. Sáu Nhi, tiến tới dọn dẹp nơi này một chút, thuận tiện tìm người giúp ta đem phong thư này đưa ra ngoài. Chương 678, bị bắt. Tại Tây Bắc, Thảo Nguyên mênh mông. Hơn 10 con khoái mã phi nhanh ở trên Thảo Nguyên, gần một dặm ở phía sau bọn họ, mấy trăm thất khinh kỵ đuổi theo không bỏ. Mấy tên tráng hán, cổng cung ở phía trước nhất, đang muốn dựng cung. Một nữ tử phất phất tay rồi nói. Đại hãn có nói, toàn bộ đều bắt sống. Mấy người nghe vậy thì nhao nhao để cung tên xuống. Một dặm bên ngoài, trong hơn 10 dặm, một tên tiểu tướng dục ngựa tiến lên, nhìn Tiêu Giác. Tôn Quật, người đi trước đi, chúng ta lưu lại để bọc hậu. Bọc hậu, chỉ bằng mấy người các ngươi có thể ngăn bọn họ được mấy hơi đây. Tiêu Giác phản bác. Tách ra chạy đi, có thể chạy được ai thì hai người đó. Tôn Quật, người... Đây là mệnh lệnh á. Tiểu tướng kia nhìn Tiêu Giác, sắc mặt nghiêm nghị, quay đầu lại rồi nói. Tướng quân có lệnh nha, mọi người chia nhau ra chạy. Truy binh đằng sau đã sắp tới, hơn 10 tên kỵ binh nghe vậy, nhào nhào lệch đầu ngựa, hướng về phương hướng khác nhau mà bỏ chạy. Nửa ngày trước, đội ngũ 500 người bọn họ gặp phải đại đội kỵ binh Thảo Nguyên. 500 người ngoại trừ 10 người bọn họ phá vây đi ra, thì đều đã bị bắt sống. Mặc dù bọn họ may mắn trốn thoát, nhưng mắt thấy sắp đã bị đuổi kịp. Phía sau, trong truy binh, một số người lớn tiếng nói. Bọn họ tách ra chạy kìa, chia nhau ra mà đuổi theo. Nữ tử cổng cung thấy vậy, đem cung tiện phía sau lấy xuống, dựng cung mà bắn ra một mũi tên. Con ngựa dưới thân Tiêu Giác phát ra một tiếng rống lớn, ngã xuống. Tiêu Giác từ trên ngựa cũng rơi xuống, lăn trên đồng cỏ. Lúc ngẩng đầu, trước mắt đã nhiều thêm một bóng người. Nữ tử kia dùng cung tên chỉ vào hắn. Dùng tiếng hắn không có quá tiêu chuẩn mà nói. Đầu hàng đi. Tiêu Giác từ dưới đất bò dậy, sớm đã có mấy người xông về phía trước, đem hắn bắt lại. Mặc dù hơn 10 tên kỵ sĩ tách ra chạy trốn, nhưng cuối cùng cũng không có đào thoát khỏi vận mệnh bị bắt sống. Không bao lâu sau, liền một người không lọt đã bị bắt trở về. Trói gô ngồi ở trên ngựa, đội ngũ mấy trăm người hướng về chỗ càng sâu trong Thảo Nguyên chậm chậm mà đi. Một tên Thảo Nguyên hán tự nói. Người hán giết nhiều ngựa của chúng ta, như vậy những người này lại bắt đồng bào của chúng ta, thôi thì cứ dứt khoát mà giết hết đi. Nữ tử cổng cung nhìn hắn. Người muốn chống lại mệnh lệnh của tứ công chúa hay sao? Sắc mặt hán tử kia xoắn xuýt, cúi đầu ôm quyền mà nói. Tuột hạ không có dám. Không bao lâu sau, hắn liền ngẩng đầu lại hỏi. Tứ công chúa muốn người hán chung sống hòa bình với chúng ta. Chuyện này sao có thể? Đại vương tử sẽ không có đồng ý. Tam vương tử cũng không có đồng ý. Khả hãn chắc chắn cũng không có đồng ý. Tiếp tục như vậy, khả hãn liền sẽ thu hồi bộ tộc của nàng. Những chuyện đó ngươi không cần phải để ý. Tứ công chúa làm việc, còn chưa tới phiên chúng ta nhúng tay. Nữ tử cổng cung nhàn nhạt nói một câu. Hán tử kia cũng liền không có tiếp tục nói. Một đoàn người chậm chậm thâm nhập vào trong chỗ sâu. Không bao lâu, thổ địa dưới chân bỗng chấn động nhẹ nhẹ. Bọn họ ngẩng đầu, thấy phía trước xuất hiện một vệt đen. Một đội ngũ kỵ binh mấy ngàn người đang chạy nhanh tới bên này. Hán tử kia nhìn lá cờ phía trước nhất một chút. Là người của đại vương tử. Những kỵ binh kia dừng lại cách bọn họ vài chục trượng. Một tên hán tử cơ bắp bồng lên, rủi ngựa đi lên phía trước, cười to mà nói. Thì đó là A Nguyệt thống lĩnh, tướng quân người Hán kia bị các người bắt được rồi hay sao? Nữ tử cổng cung mới nói. Đúng vậy, bố thấy người đã tới chậm, hắn bây giờ là tù binh của chúng ta. Nam tử tên bố thấy khoát tay một cái rồi nói. Chúng ta tìm bọn họ đã rồng đã ba ngày, làm sao bọn họ lại biến thành tù binh của các ngươi? Ai bắt được thì chính là của người đó, đây là quy củ. Quy củ cũng phải coi tới trước tới sau chứ. Nam tử kia nhìn nàng. Đại vương tử nói, người này bắt quá nhiều đồng bào của chúng ta, mệnh cho ta đuổi bắt hắn, đưa đến xoáy trướng của khả hãn, công khai mà hành hình, để tăng sĩ khí cho quân ta. Sau đó thì lại đem đầu của hắn cắt bỏ, đưa tới trận quốc đưa cho bọn họ nhìn một cái. Ngươi lại dám chống lại mệnh lệnh của đại vương tử hay sao? Nữ tử cổng cung không kiêu ngạo không tự ti mà nói. Bắt sống bọn họ cũng là mệnh lệnh của tứ công chúa. Ngươi cũng là đang chống lại tứ công chúa hay sao? Nam tử kia nhìn nàng rồi nói. Đây là mệnh lệnh của đại vương tử. A Nguyệt thống lĩnh vẫn là đừng có để cho chúng ta khó xử. Lời hắn vừa mới nói xong, mấy ngàn kỵ binh sau lưng hướng về phía trước mấy bước. Sắc mặt của đám người sau lưng của nữ tử cổng cung đã đột biến. 500 đội mấy ngàn, bọn họ không có khả năng thủ thắng. Nữ tử cổng cung nhìn hắn một cái, sau một lát thì cắn răng. Đem người cho bọn họ. Người phía sau nàng nhẹ nhàng thở ra, lập tức đẩy Tiêu Giác ra ngoài. Đa tạ. Nam tử đối diện chắp tay đối với nàng. Để thôi, chúng ta trở về. Mắt thấy những kỵ binh kia đã bắt lấy người trở về. Một tên hán tử bên cạnh nữ tử cổng cung tức giận nói. Đại vương tử quá là bắt nạt người á. Người rõ ràng là do chúng ta bắt được mà. Nữ tử cổng cung liếc mắt nhìn hắn. Tại sao vừa rồi ngươi không nói gì? Nam tử rụt đầu về. Thống lĩnh, tiếp theo chúng ta phải làm gì đây? Nữ tử cổng cung trung cương ngựa. Trở về, hướng công chúa phục mệnh. Chỗ sâu trên thảo nguyên, trong doanh trướng nào đó của Hoàng Nhan Bộ trên đồng cỏ. Hoàng Nhan Yên vừa nhìn nữ tử cổng cung rồi hỏi. Người đâu? Chúng ta bắt 500 người cùng một vài tướng lĩnh, tướng quân của bọn họ, lại bị người của đại vương tử mang đi. Hoàng Nhan Yên cau mày. Đại vương tử? Là bố thái tự mình dẫn người, đem người kia mang đi. Hắn nói đại vương tử muốn công khai tử hình tên tướng quân Trần Quốc kia, để tăng sĩ khí cho quân ta, lại đem đầu của hắn đưa tới Trần Quốc, để bọn họ nhìn một cái. Hoàng Nhan Yên hơi biến đổi. Cứ như vậy, thù hận giữa chúng ta cùng Trần Quốc sẽ chỉ càng sâu, chẳng phải càng không có khả năng hòa bình. Nữ tử cổng cung nhìn nàng. Chúng ta có muốn đi xem một chút hay không? Hoàng Nhan Yên nhẹ gật đầu. Đi, đi xem một chút. Nếu như có thể ngăn cản, thì nhất định phải ngăn cản bọn họ. Tại Trần Quốc, Thắng Châu. Phong Châu cùng Thắng Châu cách Thảo Nguyên rất gần, là phòng tuyến thứ nhất của Trần Quốc bày ra ở Tây Bắc. Vẹn vẹn hai châu này liền có 30 vạn trú binh, cũng là tuyến đầu chống lại Thảo Nguyên ở Tây Bắc. Một đạo phi kỵ từ đường núi chạy tới, chạy thẳng vào quân doanh. Kỵ sĩ trên ngựa dừng lại trước một tòa đại trướng, tung người xuống ngựa, chạy vào xoáy trướng rồi lớn tiếng. Tướng quân, phía trước có cấp báo. Nam tử trung niên, người khoác áo giáp, sắc mặt trầm ổn, ngồi trong trướng, nhìn hắn một cái. Nói đi. Hồi bẩm tướng quân, binh mã chủ bộ của Hoàng Nhan Bộ bỗng nhiên xuất phát tới phía bắc Âm Sơn. Tiêu tướng quân cùng 500 tướng sĩ dưới trướng bất hạnh đã bị bắt sống. Phía trước truyền tới tin tức là Hoàng Nhan Bộ muốn tiến hành công khai hành hình đối với tiêu tướng quân. Cái gì? Nam tử trung niên nghe được tin tức này, biểu lộ cũng không còn cách nào bảo trì lạnh nhạt, bỗng nhiên vỗ bàn một cái. ngươi lặp lại một lần nữa xem. Kỵ sĩ kia cắn răng. Hoàng Nhân Bộ là Hoàng Nhân Bộ muốn tiến hành công khai hành hình đối với Tiêu tướng quân, đã rộng rãi mời các bộ lạc túc tận lớn nhỏ tới mà nhìn. Thời gian chính là 3 ngày sau. Nam tử trung niên kia một lần nữa ngồi xuống lẩm bẩm. 3 ngày không có còn kịp. Một tên tham tướng đứng lên lo lắng mà nói. Mời tướng quân lập tức phái đại quân tiến vào Thảo Nguyên, nghĩ cách mà cứu viện Tiêu tướng quân. Im ngay. Ánh mắt nam tử trung niên kia nhìn về phía hắn, nghiêm nghị nói. Ngươi là muốn nghĩ cách cứu viện Tiêu tướng quân để toàn quân tướng sĩ đi chết hay sao? Thân thể tham tướng kia run rẩy, chỉ có thể đoàn hoàng ngồi xuống. Nam tử trung niên suy nghĩ, nhìn về phía một người khác. Phải sư giả quả tốc tiến vào Hoàng Nhân Bộ, cùng bọn họ đàm phán. Bên ta nguyện dùng gấp 2 tù binh, đổi lấy tính mệnh của Tiêu tướng quân cùng 500 tướng sĩ. Tướng quân, Hoàng Nhân Bộ xưa nay không có đàm phán với chúng ta. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể thử trước một bước. Nam tử trung niên thở dài một tiếng. Mặt khác, 800 dặm khẩn cấp đem cái việc này khoái mã mà truyền tin về kinh sư. Chương 679, ta xem ai dám. Ở trong vòng mấy tháng qua, hai bên Trần Sở đều phái binh tiến vào Thảo Nguyên, bình định một ít bộ tộc vừa và nhỏ, lại cũng chỉ hoạt động ở trong phạm vi 100 dặm, không dám xâm nhập quá sâu. Hoa Nhan Bộ đã thống nhất túc thần chư bộ, ở trong mấy tháng này, một mực ẩn nhẫn không có phát. Thẳng tới mấy ngày trước đây, chợt xuất ở phía bắc Âm Sơn, binh mã hai bên Trần Sở đều là bị đánh cho trở tay không có kịp, tổn thất cũng không nhỏ. Trong đó, một vị tướng quân nào đó của Trần Quốc đã bị Hoàng Nhan Bộ bắt sống. Tin tức sẽ phải tiến hành tử hình công khai, vào mấy ngày trước đã lan truyền ra. Chuyện này đối với Trần Sở mà nói, không thể nghi ngờ là giết gà dọa khỉ. Túc thận chư bộ. Nói cách khác, Hoàng Nhan chủ bộ gần nhất, bộ tộc nhận được tin tức trước nhất. Trước đó mấy ngày đã chạy tới, chuẩn bị thưởng thức thịnh sự lớn nhất trong những ngày này. Những ngày gần đây, thân thể Hoàng Nhan khá hẳn khó chịu, việc này liền giao cho đại vương tử toàn quyền mà làm. Nơi nào đó trên đồng cỏ, trong trung ương soái trướng, một tên sứ thần của Trần Quốc đứng ở trong trướng, chắp tay. Tiểu tướng quân cùng chư vị tướng sĩ rơi vào trong tay của quý bộ, Trần Quốc ta nguyện lấy cái giá gấp 3 tù binh mà đổi lấy tính mệnh của Tiêu tướng quân cùng với chư vị tướng sĩ, xin quý bộ đồng ý. Hắn nói chính là ngôn ngữ của người túc thần, tất cả mọi người trong sân đều có thể nghe hiểu. Đại vương tử ngồi ở trên cùng cười lạnh. Đồng bào của chúng ta sớm muộn chúng ta cũng sẽ cướp về. Các người dám giết một người, tại lúc đó chúng ta liền giết cả một thành. Các người giết 2 người thì chúng ta liền đồ 2 thành. Các người giết 500 người, ta liền đem tất cả người Hán các người giết sạch. Sứ giả kia nghiêm nghị mà nói. Đây là chuyện hữu ích đối với cả hai phe. Hy vọng đại vương tử không hành động theo cảm tính. Đại vương tử phất tay. Các người không có tư cách đàm phán với bản vương. Hắn nhìn ra phía ngoài trướng. Người đâu? Đem những người này kéo ra ngoài chém. Sắc mặt mấy vị sứ thần Trần Quốc đại biến, lập tức nói. Hai nước giao chiến không có chém sứ thật. Các người... Đại vương tử cười cười. Đây là quy củ của các người, nơi này của chúng ta. Chỉ cần là địch nhân thì không ai không thể giết. Chạm đá. Mấy tên vệ sĩ đi tới, lúc đang định đem mấy người kia xuống thì một bóng người đứng lên. Hoàng Nhan Yên nhìn phía trên một chút rồi nói. Chúng ta cũng có lúc cần đàm phán với Trần Quốc. Bây giờ giết sứ thần, về sau bọn họ sẽ giết sứ giả của Thảo Nguyên chúng ta. Hai nước giao chiến không chém sứ là quy củ mà tất cả mọi người hẳn là nên tuân thủ. Người Hán nói, chúng ta làm mọi rợ không có nói đạo lý. Chẳng lẽ chúng ta thực sự muốn chứng minh lời mà bọn họ nói là đúng hay sao? Những thủ lĩnh bộ lạc trong trướng nhìn nhau vài lần, nhao nhao gật đầu. Tứ công chúa nói rất là đúng. Sứ giả không có thể giết. Quy củ này nhất định là phải tuân theo. Chúng ta đâu phải là mọi rợ. Đại vương tử nhìn xuống phía dưới, chân mày cau lại. Cho dù là hắn cũng không thể không cần quan tâm ý kiến của nhiều người, khư khư cố chấp. Hắn bất mãn nhìn Hoàng Nhan Yên, khua tay mà nói: "Vậy thì hôm nay liền thà các ngươi một mạng, cút đi." Mấy tên sứ giả Trần Quốc thấy vậy cũng không có nhiều lời, sau khi ngẩng đầu nhìn một chút, chậm rãi rời khỏi trướng. Một tên nam tử cầm đầu thở dài rồi lẩm bẩm: "Đây căn bản là một đám mần gì chưa có khai hóa, làm sao mới ổn đây?" Sắc mặt của một tên tá quan phía sau hắn phức tạp, mở miệng: "Tiểu tướng quân lần này sợ là giữ nhiều lành ít." Trong trướng, đại vương tử nhìn đám người rồi nói: "Ngày mai chính là đại điển tử hình. Người kia bắt nhiều đồng bào của chúng ta làm tù binh như vậy, không giết không đủ để cho mọi người hả giận. Ta phải dùng đầu của hắn chấn nhiếp cái đám trộm cắp Trần Sở. Thảo Nguyên ta không phải là nơi bọn họ có thể càn rỡ." Chạm đã, Hoài Nhan Yên ánh mắt một lần nữa nhìn về phía hắn. Uy hiếp của Hắc Mang vẫn còn, chúng ta lúc này không nên kết thù kết oán sâu với Trần Sở. Nếu như chọc giận bọn họ, cùng Hắc Mang hai mặt giáp công, chúng ta làm như thế nào để thủ thắng đây? Sau khi tự sở quốc trở về, lá gan của Yên Nhi hình như là liền nó nhỏ đi. Chẳng lẽ bị cái đám dê bốn chân kia hù dọa hay sao? Đại vương tử nhìn nàng một cái. Đánh trận là chuyện của nam nhân, những nữ tử các người biết cái gì? Tình thế trước mặt cực kỳ nghiêm trọng, trong tay của người còn nhiều bộ lạc như vậy, không bằng giao cho đại ca. Những dũng sĩ kia trong tay của ta so với trong tay của người hữu dụng hơn nhiều. Hoàng Nhan Yên nhìn hắn một cái. Chuyện này đại ca vẫn nên nói với phụ thân. Trên mặt đại vương tử hiện ra một tia không vui, khua tay: "Chuyện tử hình không cần bàn lại, buổi trưa ngày mai ra ngoài trướng mà xem lấy." Hoàng Nhan Yên đang muốn nói tiếp lại bị đám người bên cạnh khuyên ngăn. "Công chúa à, đại vương tử nói rất là đúng, người đừng có nói nữa. Chúng ta cùng Trần Sở là quyết cụ, không cách nào vãn hồi đâu. Thì đúng, lần này nếu không chấn nhiếp bọn họ, lần sau bọn họ sẽ chỉ làm trầm trọng thêm." Một lát sau, Hoàng Nhan Yên từ trong đại trướng đi ra, sắc mặt không vui. Nữ tử cổng cung đứng ở ngoài trướng nhìn nàng. Đại vương tử muốn mượn chuyện lần này mà che lại đầu ngọn gió của Tam vương tử, hắn sẽ không có nghe theo công chúa đâu. Hoàng Nhan Yên khẽ thở dài: "Đại ca muốn chỉ là bộ tộc trong tay ta là vị trí khả hãn." Nữ tử cổng cung nhìn nàng khó hiểu: "Vì sao công chúa không đem chuyện hắn nhiều lần ám sát công chúa mà cáo tri cho khả hãn?" "Chuyện không có chứng cứ, nói thì có thể làm như thế nào đây?" Hoàng Nhan Yên lắc đầu: "Thu thập một chút, chúng ta trở về. Ngày mai không có đi xem hình hay sao?" "Không xem đâu." Nữ tử cổng cung suy nghĩ rồi nói: "Công chúa vẫn nên lưu lại thêm một ngày. Ta sợ đại vương tử lại mượn đề tài nói chuyện của mình. Những ngày này khả hãn sinh bệnh, công chúa cần phải vạn sự cẩn thận, không cho đại vương tử bất cứ cơ hội nào." Hoàng Nhan Yên suy nghĩ, có chút bất đắc dĩ mà gật đầu: "Vậy thì nghe ngươi." Hoàng Nhan bộ bên ngoài xoáy trướng của chủ bộ đã dựng lên một cái đài cao. Hôm nay là thời gian công khai hành hình một vị tướng lĩnh Trần Quốc nào đó. Trên đài có một loạt chỗ ngồi, thủ lĩnh bộ lạc lớn nhỏ xung quanh đều đã tề tụ, chờ đợi hành hình bắt đầu. Nữ tử cổng cung đứng sau lưng Hoàng Nhan Yên, lắc đầu nói: "Tướng lĩnh Trần Quốc kia ta đã gặp qua, dáng dấp vô cùng tuấn tú, cứ như thế mà chết đi thì có chút đáng tiếc." Hoàng Nhan Yên phiền não trong lòng cũng không có nói gì. Ngay vào lúc này, một bóng người với hai vệ sĩ áp giải chậm rãi đi lên đài cao. Tinh thần Tiêu Giác ể oải, mặc dù mấy ngày nay không nhận ngược đãi gì đặc thù, nhưng mặc kệ là ăn cơm hay là giấc ngủ đều không hề tốt đẹp. Lúc đi lên đài liền không còn khí lực gì nữa. Hắn dứt khoát ngồi trên mặt đất, rũ cụp lấy đầu, trên mặt không có vẻ sợ hãi. Chỗ sâu trong ánh mắt lại có chút hối hận cùng tiếc hận. Hối hận chính là không nghe theo lời của Đường Ninh, khiêm tốn làm việc. Tiếc hận là còn chưa cùng Lục Nhã thành thân. Tiêu gia hương hỏa cuối cùng phải đoạn ở chỗ của hắn. chuyện xảy ra nửa đời trước. Từng màn hiện lên ở trong đầu hắn. Khi còn bé vì cứu Lục Nhã rơi vào hồ băng, lưu lại mầm bệnh, bị người chế giễu. Lục Nhã đứng ra mặt cho hắn. Sau đó, so với bọn họ, còn quá phận hơn mà bắt nạt hắn. Đằng sau chính là đường Ninh tới Kinh Đô, trị bệnh tật hắn cần phải trị. Khoa cử trúng tuyển một giáp, cùng hắn cùng một chỗ tai họa kinh sư. Tin vào chuyện hoang đường của hắn đã bị Lục Nhã chiếm sạch. Lúc những cảnh tượng kia từng màn lóe lên ở trong đầu, phía dưới đã truyền tới âm thanh ồn ào của người Thảo Nguyên. Một người sau lưng đại vương tử nhìn sắc trời một chút, nhìn xuống phía dưới mà lớn tiếng. Canh giờ tới, hành hình. Đào Phủ trên đài đem cổ áo trên cổ của hắn lật ra để tránh lúc chặt đầu ảnh hưởng tới lưỡi đao. Cổ áo của Tiêu Giác bị thô bạo lật ra, lộ ra trước ngực đang đeo một mặt dây chuyền. Mặt dây chuyền này là một cái răng sói, dùng một sợi dây thừng phổ thông xỏ qua, nhìn vô cùng thô ráp. Trên đài, Hoàng Nhan Yên sau khi liếc qua, ánh mắt liền không còn cách nào mà dời đi. Ngay sau đó nàng liền bước nhanh lên trên đài, lập tức giật xuống mặt dây chuyền răng sói trước ngực của Tiêu Giác. Lúc nhìn thấy phía trên điêu khắc một chữ Yên nho nhỏ, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía hắn, kinh ngạc hỏi. Thứ này là từ đâu tới? Đại vương tử đứng lên, nhìn nàng cau mày. Yên nhi, mau xuống đây. Hoàng Nhan Yên đối với lời nói của hắn ngoảnh mặt làm ngơ, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn chằm chằm vào Tiêu Giác. Đại vương tử nhìn về phía mấy người sau lưng. Đem nàng mang xuống, mau lên hành hình. Lúc mấy người đi lên đài cao, ánh mắt Hoàng Nhan Yên bỗng nhiên nhìn sang, từ trên tay đao phủ kia túm lấy đại đao, mạnh mẽ cắm trên đài, cả giận nói. Ta xem ai dám. Chương 680, cướp người. Hoàng Nhan Yên gầm lên giận dữ, thân thể của mấy tên thủ vệ được đại vương tử phái tới rung lên, không dám tiếp tục tiến lên một bước. Lấy tính tình của tứ công chúa, nếu như bọn họ dám chống lại mệnh lệnh, rất có thể cái cây đại đao kia sẽ rơi lên trên đầu của bọn họ. Đại vương tử đứng lên, tức giận nói. Ngươi đang làm cái gì? Hoàng Nhan Yên nhìn thoáng qua Tiêu Giác, thản nhiên. Ta muốn người này. Nếu như nhất định phải giết hắn thì sao? Muốn giết hắn, trước tiên phải giết ta. Hoàng Nhan Yên nhìn nữ tử cổng cung một cái. A Nguyệt, giận hắn đi. Nữ tử cổng cung nhảy lên đài, đem Tiêu Giác nâng lên. Đại vương tử nổi giận, gầm lên một tiếng. Ngồi đâu, ai dám mang địch tướng này đi thì chính là phản bội Thảo Nguyên, bắt giết ngay tại chỗ. Mấy tên hộ vệ phía sau hắn lập tức rút binh khí ra khỏi vỏ. Cùng lúc đó, vệ sĩ của Hoàng Nhan Yên cũng đem cung tên nhắm ngay vào bọn họ. Tình hình chiến đấu hết sức căng thẳng. Đại vương tử cùng tứ công chúa xung đột là chuyện nội bộ của Hoàng Nhan Bộ. Đám thủ lĩnh của những tiểu bộ tộc kia đều cầm như hến, không có dám lên tiếng. Tiêu Giác bị nữ tử kia vác lên rất không thoải mái, nhưng mà cũng thức thời, không có nói gì. Mặc dù không biết vị tứ công chúa này là thế nào, nhưng rất hiển nhiên, đây là cơ hội sống sót duy nhất của hắn. Đại ca tứ muội, các người cần gì phải làm như vậy? Một thanh niên từ trong đám người đi ra, nhìn đại vương tử. Tứ muội chỉ là muốn một người mà thôi, không cần bởi vậy mà tổn thương hòa khí. Đều đem binh khí bỏ xuống đi. Tam vương tử mở miệng, hai nhóm hộ vệ liếc nhau, đều buông binh khí trong tay xuống. Tam vương tử nhìn về phía Hoàng Nhan Yên. Người này là địch tướng, tại sao Yên Nhi lại muốn che chở cho hắn? Hắn có tác dụng lớn đối với ta. Người này là địch tướng, chúng ta không thể bởi vì hắn mà tổn thương hòa khí. Yên Nhi muốn dẫn hắn đi cũng được, chỉ là không có nên quên. Sau đó phải cho đại ca cùng phụ thân một cái công đạo. Hoàng Nhan Yên nhìn Tam vương tử, rồi nhìn nữ tử cổng cung. Chúng ta đi. Đại vương tử nhìn Hoàng Nhan Yên, mang theo Tiêu Giác rời đi. Mặc dù sắc mặt âm trầm, nhưng không hề ngăn cản. Tam vương tử nói không sai. Vì một tên địch tướng, người cùng một nhà đao kiếm đối mặt, sẽ chỉ để cho người ngoài chế giễu. Hắn đang lo không bắt được nhược điểm của nàng. Lần này chính là nàng liền đưa tới cửa. Vì một tên địch tướng, không tiếc xuất thủ đối với đại vương tử. Nếu như nàng không có một lời giải thích hợp ý, việc này không thể nào lắng lại. Hôm nay vốn là điển lễ công khai hành hình địch tướng. Làm sao tứ công chúa ở thời khắc mấu chốt lao ra sức bảo vệ cái người kia, cường thế đem người này mang đi. Chuyện hành hình tự nhiên cũng không giải quyết được. Không ai biết nguyên nhân thái độ khác thường của tứ công chúa, cũng không người nào biết nội bộ Hoàng Nhan Bộ sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Tứ công chúa bắt người, liền trực tiếp trở về bộ lạc của mình. Hoàng Nhan Bộ nhìn như gió êm sóng lặng, nhưng tất cả mọi người đều biết đây chỉ là bình tĩnh trước mưa gió tiến tới mà thôi. Mấy ngày này Tiêu Giác bị giam ở trong trướng, ăn ngủ khó có thể ngon, sau đó lại bị nữ tử cõng cùng ném lên ngựa, sốc nảy hơn 10 dặm, đã sớm quay cuồng thất điên bát đảo. Trên nửa đường liền đã hôn mê bất tỉnh. Lúc hắn tỉnh lại, phát hiện chính mình đang ở trong một tòa trướng, nằm trên một cái giường lớn mềm mại. Sau khi hắn giật mình, sắc mặt đột biến, cúi đầu kiểm tra y phục một chút, phát hiện áo giáp còn mặc trên người, thân thể không có gì khó chịu. Lúc này rốt cuộc mới cảm thấy yên tâm. Nói đi, mặc dây chuyền này ngươi từ đâu mà lấy tới? Một âm thanh truyền tới từ bên cạnh. Tiêu Giác nhìn về phía trước, nhìn thấy trong tay vị tứ công chúa Hoàng Nhan Bộ kia cầm mặc dây chuyền răng sói mà Đường Ninh cho. Ánh mắt lấp lánh nhìn hắn. Tiêu Giác đã sớm nghe qua thành danh của vị Hoàng Nhan Bộ tứ công chúa, nhưng đây cũng là lần thứ nhất nhìn thấy nàng. Hắn đã gặp qua rất nhiều nữ tử thảo nguyên, cảm giác mà vị tứ công chúa này mang tới cho hắn là một loại hoàn toàn khác biệt. Mặc dù y phục của nàng cũng là một loại da lông nào đó chế thành, nhưng lại rất sạch sẽ, không hề giống những nữ tử thảo nguyên kia. Cách xa một trượng, cũng có thể ngửi được mùi vị khác thường trên người các nàng. Hơn nữa tiếng Hán của nàng rất tiêu chuẩn, nếu như đổi một bộ quần áo người Hán, Tiêu Giác không nhất định có thể nhận ra nàng xuất thân từ thảo nguyên. Hôm nay nếu như không có vị Hoàng Nhan Bộ tứ công chúa này, hắn sớm đã chết ở trên đài kia. Tiêu Giác đương nhiên sẽ không cho là nàng coi trọng mỹ mạo của hắn. Vấn đề nhất định xuất hiện ở trên mặt dây chuyền kia. Hắn nhìn Hoàng Nhan Yên rồi nói, Là một người bạn tặng cho ta. Đường Ninh. Tiêu Giác nhìn nét mặt của nàng, trong đầu hiện ra trước khi chuẩn bị đi, Đường Ninh đã nói cho hắn biết. Hắn ta nói, nếu như Tiêu Giác ở trên thảo nguyên bị người ta bắt, liền đem mặt dây chuyền này lấy ra, có thể bảo đảm cho hắn một cái mạng nhỏ. Khi đó hắn chỉ coi là một câu nói đùa, cũng không để ở trong lòng. Cho tới giờ khắc này mới ý thức được, cái mạng nhỏ của hắn có lẽ thực sự là được mặt dây chuyền này cứu. Chẳng lẽ vị Hoàng Nhan Bộ tứ công chúa này cùng họ Đường có quan hệ gì không minh bạch hay sao? Ánh mắt Tiêu Giác một lần nữa nhìn về phía nàng, thấy nàng mặc dù là nữ tử thảo nguyên, nhưng ngũ quan cũng cực kỳ đoan chính, coi là một tiểu mỹ nhân chính thống, khả năng này cực kỳ to lớn. Hoàng Nhan Yên nhìn hắn một cái rồi hỏi, ngươi cùng hắn là có quan hệ như thế nào? Nàng gọi một tiếng hắn này đã bao hàm quá nhiều nội dung, Tiêu Giác cơ hồ đã chắc chắn suy đoán trong lòng. Trên mặt tươi cười nói, Hắn là huynh đệ của ta. Hoàng Nhan Yên sửng sốt một chút. Huynh đệ? Chính xác á, cuộc đời Tiêu Giác ta liền chỉ có một huynh đệ là hắn. Chúng ta quá mệnh giao tình. Hoàng Nhan Yên nhìn hắn, trên mặt tươi cười. Nói cách khác, quan hệ của các ngươi rất thân hay sao? Thì đó là tự nhiên. Tiêu Giác vỗ đùi. Hoàng Nhan Yên giơ tay lên ngăn lời hắn nói. Nàng nhìn Tiêu Giác tươi cười. Đã là quan hệ các ngươi rất là tốt. Ngươi có thể cho ta ăn chút gì đó trước hay không? Nếu đã là quan hệ giữa các ngươi rất tốt, vậy thì món nợ giữa ta với hắn trước hết tính trên đầu của ngươi. Hoàng Nhan Yên nói với nữ tử cổng cùng kia. Trói hắn lại. Còn nữa, lấy roi của ta tới đây. Tiêu Giác kinh ngạc nhìn nàng, nhất thời không có định thần lại được. Wow, thiệt là thơm á. Trong trướng, Tiêu Giác bưng lấy một cái đùi cừu nướng, vừa gặm vừa tán thán. Đây là đùi cừu nướng ngon nhất mà ta từng được nếm qua. Hoàng Nhan Yên gục xuống bàn, một tay chống cằm nhìn hắn. Các ngươi thực sự nhận biết hay sao? Có thể là giả hay sao? Tiêu Giác đem một khối thịt dê nuốt xuống. Cái mặt dây chuyền này á, là trước khi ta đi hắn đưa cho ta mà. Hoàng Nhan Yên vỗ bàn một cái, cả giận. Lẽ nào lại như vậy? Hắn vậy mà đem đồ vật ta đưa cho người khác. À không phải đâu, là mượn, ta tạm mượn thôi ạ. Ta chờ ta trở về còn phải trả lại cho hắn nữa. Tiêu Giác sửa lời. Hoàng Nhan Yên đem mặt dây chuyền răng sói kia thu lại. Ta tự mình trả cho hắn. Tiêu Giác lại ực mạnh nước bọt. Ngươi cũng không có địa kinh sư, làm sao mà trả cho hắn đây? Ta không đi, nhưng mà hắn có thể tới. Trên mặt Hoàng Nhan Yên tươi cười. Tiêu Giác nhếch miệng. Hắn hả? Ở hắn trong nhà bồi kiều thê đều bồi không có đủ, làm sao lại tới Thảo Nguyên đây? Nói xong hắn lại nhìn về phía Hoàng Nhan Yên nghi ngờ. Các người thực sự là không có quan hệ gì? Hoàng Nhan Yên cắn răng. Là không có gì, nhưng mà ta cùng hắn có một món nợ, sớm muộn ta phải đòi trở về. À không sao đâu, có thể chấp nối mà. Ngươi thật sự muốn có quan hệ thì tìm ta giúp ngươi. Ta cùng hắn rất là quen, là cái loại vô cùng quen á.